Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 giờ sau, Đường Vũ Lân chưa bao giờ rèn lâu như thế, với cường độ cao như thế. 4 giờ rồi, Đường Tư Nhiên đã tới, đứng ngoài cửa phòng rèn. Con trai chờ mãi chưa về nên ông tới tìm, vừa hay nhìn thấy cảnh Đường Vũ Lân mồ hôi như mưa, cùng với tiết tấu kỳ lạ như đang hòa âm và sự tập trung cao độ của con trai. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai lúc rèn, trông rất thành thục. Nó mới có 9 tuổi, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi nó đã đạt tới trình độ này sao? Đường Tư Nhiên đã từng được gặp rất nhiều đại sư rèn, hôm nay đã nhìn thấy một phần hương vị đặc hữu của đại sư trên người Đường Vũ Lân. Đường Tư Nhiên không xông vào, ông biết sự quan trọng của việc tập trung khi rèn của Đoán Tạo Sư. Ma Thiên ở ngay bên cạnh, cho thấy về mặt rèn thì con trai hẳn đã có điểm đột phá. 2 giờ nữa trôi qua, mặt Đường Vũ Lân tái nhợt, đường vân vàng trên người từ lúc Đường Tư Nhiên tới thì đã biến mất. Cảm giác tê dại đã xuất hiện, hai cánh tay nặng trĩu, biểu thị nó đã tiêu hao sức lực quá độ. Nhưng nó vẫn không dừng lại, nhịp đập vẫn đều đặn, dùng ý chí để chống đỡ. Phải thành công, không thể dừng, bây giờ mà dừng sẽ là thất bại. Ma Thiên không biết từ lúc nào đã nắm chặt hai nắm tay, hắn còn hồi hộp hơn cả Đường Vũ Lân. Nếu thằng bé có thể ngay từ lần nghìn rèn đầu tiên mà thành công, thì chắc chắn sau này, mỗi lần nghìn rèn nó sẽ đạt tỷ lệ thành công cao hơn hẳn những đoán tạo sư khác. Nhưng nó còn chống đỡ được nữa hay không? Sắp 5 giờ trôi qua rồi, dù có là mình cũng phải vận hồn lực tới cực hạn mới làm được. Đương đương đương, nghìn rèn ô cương chùy vì thời gian rèn quá lâu cũng bị nung nóng đỏ. Nếu không phải nhờ nghìn rèn làm cho nó siêu cứng thì e rằng đã hỏng từ lúc nào rồi. Đột nhiên, khối trầm ngân khẽ rung lên, một vòng sáng màu bạc xuất hiện giữa lò lửa, biến cả phòng rèn thành một vùng màu trắng bạc. Đường Vũ Lân vẫn không ngừng đập, vòng ngân quang càng thêm đậm và sáng. Ma Thiên vọt tới bên cạnh Đường Vũ Lân, trong tay xuất hiện một thanh đao, vung tay một cái, cứa một đường vào cổ tay Đường Vũ Lân. Một vòi máu phun ra bắn ngay vào khối trầm ngân đang tỏa hào quang, Đường Tư Nhiên buột miệng kêu lên. Nhưng Ma Thiên đã lấy tay bịt chặt vết thương cổ tay cho Đường Vũ Lân, mắt sáng rực nhìn khối kim loại đang rực sáng, đồng thời đóng cửa lò lửa. Máu tươi rơi vào kim loại nóng phát ra âm thanh xèo xèo, những tia khói xanh lượn lờ. Lửa đã tắt, lộ ra toàn cảnh khối kim loại. Khối trầm ngân đã rút nhỏ hẳn lại, tỏa màu bạc sáng ngời. Trước khi được rèn, màu bạc của nó không rực rỡ như vậy, mà là nhìn ảm đạm không hề hấp dẫn tí nào, chỉ có những đường vân dày đặc trên bề mặt của nó là bóng bẩy thâm sâu. Cũng là nghìn rèn, nhưng kim loại khác nhau thì độ khó nghìn rèn cũng khác biệt. Nếu nói nghìn rèn ô cương độ khó bằng 1, thì nghìn rèn trầm ngân độ khó ít nhất là 5, thậm chí là 8. Ma Thiên vốn chỉ định cho Đường Vũ Lân thử cảm nhận trầm ngân, cảm nhận nghìn rèn, không ngờ sau 5 tiếng đồng hồ nó lại nghìn rèn thành công. Mà cái nó rèn là nghìn rèn trầm ngân cơ đấy. Sự mệt mỏi làm Đường Vũ Lân ngồi phệt xuống đất. Ma Thiên thuần thục lấy trong người một miếng giống như băng dính dán vào cổ tay nó, băng vết thương lại. Vị đại sư rèn cấp tông tượng có vẻ mặt rất quái dị, khóe miệng giật giật. Thiên tài, quả là thiên tài, không vì nó không có võ hồn là chùy mà thay đổi, chỉ riêng phần ngộ tính này đã đủ bù đắp tất cả. Nghìn rèn là một cái hào rộng không thể vượt qua trong mắt đa số đoán tạo sư, không ngờ lại bị một thằng nhóc mới 9 tuổi hoàn thành. Đây là hạng người gì vậy? Đường Tư Nhiên lao tới đỡ lấy con trai. Ma Thiên im lặng một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thiên tài, đây đúng là thiên tài. Vũ Lân, con phải nhớ kỹ những cảm nhận con đã có được hôm nay. Đối với con đây chỉ là một sự bắt đầu. Việc làm rung động cả giới rèn đã bắt đầu. Tiếc rằng Đường Vũ Lân không nghe được lời của hắn, 5 giờ đồng hồ rèn liên tục đã khiến nó hoàn toàn kiệt sức, bất tỉnh trong lòng cha. Đến khi tỉnh lại đã thấy đang nằm trên giường mình. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên giường. Tuy cánh tay không đau đớn, nhưng cả người vẫn còn như nhũn ra, nó nằm im trên giường, cảm thấy rất thoải mái. Nét mặt giãn ra nụ cười, nghìn rèn chắc là thành công rồi, thì ra cảm giác nghìn rèn là như vậy. Dù bất tỉnh nhưng nó vẫn nhớ rõ từng chi tiết, nhất là lúc rèn ở đoạn cuối. Hình như giữa nó và khối trầm ngân có một sự đồng cảm giác đó rất kỳ diệu. Trầm ngân như sống lại, nó hít thở thì trầm ngân cũng hít thở. Mỗi lần búa rèn đều như đang massage cho nó, làm nó thoải mái và nó chuyển tới cho nó tâm tình khoan khoái dễ chịu của mình. Đến khi sự khoan khoái ấy lên đến cực hạn thì trầm ngân thăng hoa, thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Dù không biết chuyện sau đó ra sao, nhưng nó biết chắc mình đã thành công. Mình không phải phế vật, ít nhất về phương diện rèn là như thế. Hơn nữa lam ngân thảo của mình cũng không phải lam ngân thảo bình thường. Na Nhi, hy vọng muội vẫn khỏe, muội nhất định sẽ gặp lại Kaka, đúng không? Kaka sẽ trở nên mạnh hơn, nhất định sẽ đủ sức bảo vệ muội, quyết không để cho ai động tới muội nữa. Na Nhi, muội mau trở về đi, hoặc hãy cho huynh biết muội đang ở đâu đi. Tại sao muội không nói gì rõ ràng mà đã bỏ đi? Huynh rất nhớ muội. Sau này huynh nhất định sẽ tìm được muội, nhất định là như vậy. Cả người nó ấm áp, nó lại chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại lần nữa là vì đói quá mà tỉnh. Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, nghĩa là nó đã ngủ gần một ngày một đêm. Cha ơi, mẹ ơi. Đường Vũ Lân ngồi dậy, cảm giác mỏi mệt đã hoàn toàn biến mất, nhưng bụng rỗng tuếch, đói tới mức ra bụng dán vào lưng. Cửa mở, La Nguyệt chạy vào. Con trai, con dậy rồi ư? Đường Vũ Lân kiêu ngạo nói. Mẹ à, con đã nghìn rèn được rồi. Vành mắt La Nguyệt hồng hồng, đối với bà thì mấy chuyện đó đâu có quan trọng là con bà mạnh khỏe mà thôi. La Nguyệt hỏi, con trai ngoan, con có thấy khó chịu chỗ nào không? Đường Vũ Lân lắc đầu. Không ạ, con chỉ đói thôi. Mẹ à, con đói lắm, có cái gì ăn không? Có chứ, mẹ mua cho con một con gà thật bự, nấu canh gà hầm cho con, đợi con dậy ăn nó. Sư phụ con nói con bị mất sức, tỉnh dậy phải ăn những thứ dễ tiêu hóa. Một lúc sau, Lăng Nguyệt và Đường Tư Nhiên trợn mắt nhìn con trai ăn nhanh như gió cuốn, cái gì mà đồ ăn dễ tiêu hóa, nó thế này thì món nào cũng là dễ tiêu hóa cả thôi. Cả một con gà, một nồi canh gà đầy ắp, năm cái màn thầu, hai đĩa rau to, tất cả đều đã chui tuột vào cái bụng thằng bé. Thế mà nó vẫn còn có vẻ thèm thuồng, đang ăn cái màn thầu thứ 6, đi làm thêm cho con chút thức ăn đi. Đường Tư Nhiên nuốt nước miếng, nhìn con trai ăn ngon lành quá, tới mức ngón tay ông cũng động đậy. Lăng Nguyệt vội đứng dậy, Đường Vũ Lân ăn say sưa, ăn suốt gần một giờ mới thỏa mãn thở phào một hơi. Con trai, con sẽ không bội thực chứ? Nếu không phải Đường Tư Nhiên ngăn cản, Lăng Nguyệt đã sớm cản không cho Đường Vũ Lân ăn nữa, nó đã ăn quá nhiều so với một người bình thường. Đường Vũ Lân đầy thỏa mãn, vẫn là mẹ làm cơm ngon nhất, ăn ngon quá. Đường Tư Nhiên kéo cánh tay con trai lên xem, trong mắt hiện vẻ kỳ dị. Quả nhiên vết mang thiên cắt ở cổ tay hôm qua đã liền lại, chỉ còn một đường kẻ nhỏ màu đỏ đỏ. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ ra, cha, hôm qua con nghỉ rèn thành công rồi phải không? Đường Tư Nhiên mỉm cười gật đầu, ừ, thành công, rất là thành công. Sư phụ con khen con không dứt, bảo con tỉnh dậy thì mau tới tìm thúc ấy. Đường Vũ Lân nhảy xuống ghế, vậy con đi ngay ạ. Lăng Nguyệt cau mày, tối rồi, mai hẵng đi. Đường Tư Nhiên đứng dậy, nó mới ngủ dậy, không ngủ nữa được đâu, cũng chưa tối lắm, để huynh dẫn nó đi. Lăng Nguyệt trợn mắt đầy uy hiếp. Đi sớm về sớm đấy, nếu con trai muội lại xảy ra chuyện gì, muội sẽ đổ hết trách nhiệm cho huynh, huynh ra phòng khách mà ngủ. Đường Tư Nhiên lúng túng sờ mũi, nàng cứ làm như nó không phải con của huynh vậy. Hai cha con ra cửa, đi thẳng tới chỗ làm việc của Mang Thiên. Đường Vũ Lân vừa vào cửa đã kêu to, lão sư, con tới rồi. Nó rất muốn nhìn thấy tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của mình. Hoàn thành nghìn rèn mang tới cho nó cảm giác thành tựu, làm bao nỗi buồn của nó thời gian qua đều tan biến. Mang Thiên từ trong đi ra, gương mặt thường lạnh tanh giờ thấp thoáng có nét cười. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân đầy hài lòng và yêu thương. Hắn khẽ gật đầu chào Đường Tư Nhiên rồi nói với Đường Vũ Lân nói, đi theo ta. Khối trầm ngân vẫn còn ở trong phòng Đường Vũ Lân, Mang Thiên không hề lấy nó đi. Mang Thiên chỉ trầm ngân, nói với Đường Vũ Lân, tới xem một chút kiệt tác của con đi. Kỳ thật, không đợi hắn nói, Đường Vũ Lân đã sấn tới, chăm chú nhìn tác phẩm của mình. So với lúc ban đầu, nó nhỏ hơn hẳn, màu bạc đậm đà, thâm trầm, nội liễm, có vẻ cổ xưa, mặt ngoài là từng tầng những đường hoa văn gợn sóng. Lạ ở chỗ là, khi nhìn nó Đường Vũ Lân lại có một cảm giác như huyết nhục tương liên. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, giống như khối trầm ngân này là một phần của cơ thể nó vậy. Mang Thiên lên tiếng từ đằng sau, nói thật lòng, ta không ngờ con nhìn rèn thành công ngay trong lần đầu tiên. Điều này có quan hệ rất lớn tới tố chất thân thể của con và sức lực bản thân con. Nhưng quan trọng nhất là ngộ tính khi rèn của con. Ta không nhìn lầm người, về rèn thì con là thiên tài. Dù võ hồn của con không thích hợp với rèn, nhưng con có ngộ tính thiên phú và trời sinh thần lực đã hoàn toàn bù đắp được điều đó. Đường Tư Nhiên kinh ngạc nhìn Mang Thiên, hắn hiểu rất rõ người bạn này của mình. Với tính cách của hắn, đưa ra nhiều lời khen như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Đường Tư Nhiên cười, Mang huynh, huynh đừng làm hư thằng nhỏ. Mang Thiên nhìn hắn, ta đã rất kiềm chế rồi. Đúng vậy, hắn còn chưa nói ra hết những lời khen đâu. Ít nhất hắn vẫn còn chưa nói, Đường Vũ Lân đã lập nên kỷ lục trở thành đoán tạo sư nghìn rèn trẻ tuổi nhất liên bang. Nếu công bố tuổi và tác phẩm trầm ngân này của thằng bé ra ngoài, nhất định sẽ làm cho cả giới rèn phải xôn xao. Mang Thiên hỏi Đường Vũ Lân, bây giờ đã hiểu thế nào là nghìn rèn chưa? Cách hắn dạy học trò rất đặc biệt, thường không nói nhiều. Chỉ đến khi học trò thao tác thực tế có cảm ngộ, hắn mới chỉ điểm vài câu. Đường Vũ Lân gật đầu, hình như nó sinh ra sinh mệnh. Mỗi một lần rèn, con đều nghe được âm thanh của nó. Mang Thiên lại cười, hai hôm nay số lần nụ cười xuất hiện trên mặt hắn còn nhiều hơn cả năm trời cộng lại. Đúng vậy, con nói rất đúng, đó gọi là nghìn rèn thành tinh. Chiết xuất trăm rèn, nhiệm vụ chính là loại trừ tạp chất. Còn nghìn rèn chính là mang lại sinh mạng cho kim loại. Một tác phẩm nghìn rèn chính là một sinh mạng do đoán tạo sư chế tạo ra. Kim loại có được sinh mệnh mới là thứ vật quý giá nhất, có thể thăng hoa ra đặc tính riêng của bản thân. Nghìn rèn thành tinh ư, Đường Vũ Lân lẩm bẩm bốn chữ này, đôi mắt sáng ngời. Mang Thiên nói, đây là tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của con. Trong giới rèn chúng ta có một truyền thống, khi đoán tạo sư rèn ra tác phẩm nghìn rèn đầu tiên thì đều phải tiến hành huyết tế cho nó, để nó vĩnh viễn trở thành nơi cất chữ cho mình. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, huyết tế là cái gì ạ? Mang Thiên nói, nếu nói nghìn rèn là mang tới sinh mệnh cho kim loại, thì huyết tế chính là khiến nó có được huyết mạch tương liên với con, trở thành một phần của thân thể con. Kim loại nghìn rèn đã qua huyết tế, nói về mặt nào đó sẽ sinh ra trí tuệ tương thông với huyết mạch của con, để thăng hoa ra đặc tính riêng mạnh hơn. Bên cạnh, Đường Tư Nhiên nhịn không được chen vào. Mang huynh, nếu mỗi tác phẩm nghìn rèn đều phải huyết tế, vậy đoán tạo sư các người phải mất bao nhiêu là máu? Mang Thiên tức giận, không hiểu thì đừng có nói lung tung, ngươi tưởng nghìn rèn nào cũng đáng để huyết tế à? Đoán tạo sư phải huyết tế tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của mình, đây là quy củ. Ngoài nó ra, chỉ những tác phẩm mình cực kỳ hài lòng và là sản phẩm mình sử dụng thì mới có thể làm huyết tế. Một khi huyết tế thì khối kim loại đó chỉ có người huyết tế mới sử dụng được mà thôi. những người khác sẽ không được nó chấp nhận, nếu cứ cưỡng ép rèn thì kim loại sẽ vỡ. Nó giống như nghi thức nhận chủ vậy, bởi vậy, thành phẩm nghìn rèn bình thường đều không huyết tế. Trừ khi khách yêu cầu mình huyết tế thì mới làm. Vũ Lân, ta phải nhắc nhở con. Nếu sau này khối kim loại con tạo ra không phải chính con đặc biệt cần và rèn cực kỳ thành công thì không nên làm huyết tế, như vậy sẽ làm bị thương nguyên khí. Vâng, lão sư, Đường Vũ Lân gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khối trầm ngân. Mang Thiên khẽ cười, nó là của con. Đường Vũ Lân kinh ngạc quay người lại. Nhưng mà, lão sư, con không mua nổi, Mang Thiên nói. Đây là con đáng được, trầm ngân có giá, nhưng nghìn rèn vô giá. Hơn nữa quy củ giới rèn đó là, dù đó là tài liệu của ai đưa thì tác phẩm nghìn rèn đầu tiên đều thuộc về đoán tạo sư tạo ra nó. Có thể tiến hành nghìn rèn, đôi ô cương chùy kia con không còn dùng được nữa. Khối trầm ngân này vừa đủ cho con rèn ra hai cái chùy mới. Trước khi con tới học viện trung cấp thì chế tạo nó đi. Ta rất muốn xem, tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của con có đặc hiệu thăng hoa là cái gì. Đường Vũ Lân hưng phấn, thật sự đưa cho con ư? Mang Thiên tức giận. Ta cần lừa con hay sao? Hôm nay tối rồi, con về nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng mai tới đây tự rèn trầm ngân chùy của con. Hoan hô, tạ ơn sư phụ. Đường Vũ Lân hoan hô, cúi sâu người bái Mang Thiên một cái, rồi nhảy nhót bê khối trầm ngân lên. Nghìn rèn trầm ngân rất nặng, Đường Vũ Lân đoán có lẽ phải gần 300 cân, nhưng kích thước bên ngoài nhìn không to mấy. Mấy ngày kế tiếp, Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm vào việc rèn. Rèn mang tới cho nó cảm giác thành công, tạo nên động lực cho nó. Nó không biết chính là, lúc nó hoàn thành nghìn rèn thì Mang Thiên mới chính thức công nhận nó. Không giao nhiệm vụ cho nó nữa, mà dốc lòng chỉ bảo cho nó. 3 ngày sau, nghìn rèn trầm ngân chùy rút cuộc đã hoàn thành. Nhìn cái chùy trên bể rèn, Đường Vũ Lân đầy thỏa mãn. Khối nghìn rèn trầm ngân mới chỉ là phôi, cái chùy này mới là tác phẩm nghìn rèn đầu tiên thực thụ. Về kiểu dáng, nghìn rèn trầm ngân chùy không khác gì ô cương chùy, kích thước tương đương, nhưng sức nặng lại nặng gấp mấy lần. Nếu không phải sức lực Đường Vũ Lân đã tăng vọt, muốn vung nó lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghìn rèn trầm ngân chùy có vẻ ngoài rất bình thường, phải nhìn kỹ mới thấy những đường vân của nó trải khắp thân và cán chùy, tới từng góc nhỏ. Bên trong đường vân như đang tích trữ nguồn sức mạnh dồi dào. Cán chùy có những vòng đường vân hình đinh ốc kéo dài xuống chót, từ hình cầu tới phần đuôi được vát dần lại thành hình nhọn. Chọn 3 ngày mới chú tạo xong, Mang Thiên nói, vẻ mong đợi. Thử xem đặc hiệu của nó là cái gì đi. Vâng, Đường Vũ Lân gật đầu, hai tay cầm lấy hai cây nghìn rèn trầm ngân chùy. Sau khi rèn, chùy trái nặng 152 cân, chùy phải nặng 166 cân. Đừng để kích thước bên ngoài bình thường của chúng mà làm lầm. Sức nặng của chúng tuyệt đối phải dùng hai chữ kinh người để hình dung. Đường Vũ Lân vừa nắm lấy cán chùy, hồn lực trong người lập tức bộc phát, nối liền hắn với đôi trọng chùy. Đường Vũ Lân tuy đã khỏe hơn, nhưng nếu đơn thuần chỉ dùng sức lực bản thân để dùng cặp chùy này để rèn thì vẫn không đủ. Hắn mới 9 tuổi, dù trời sinh thần lực cũng có hạn chế nhất định, nhưng khi cảm giác huyết mạch tương liên truyền tới, đôi trọng chùy rõ ràng nhẹ đi, hắn vững vàng cầm chúng lên. Một khối kim loại từ trong lò rèn được lấy ra. Đường Vũ Lân tập trung tinh thần, tay trái khẽ gõ vào nó một cái. Đinh đinh đinh, 3 tiếng giòn vang vang lên. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, con ngươi Mang Thiên rụt lại. Mang Thiên vội nói, thử lại lần nữa đi. Đường Vũ Lân lại dùng tay trái gõ nhẹ cái nữa. Đinh đinh đinh, vẫn 3 tiếng giòn vang. Mang Thiên trầm giọng quát, đập mạnh xem nào. Đường Vũ Lân vung tay phải, cú đập nện xuống ngay lập tức. Đường đương đương, 3 tiếng giòn vang vang lên. Lần này vì đập nhanh và mạnh, Đường Vũ Lân cùng Mang Thiên đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay khi chùy nện xuống, đằng sau nghìn rèn trầm ngân chùy xuất hiện 2 tàn ảnh, 2 tiếng nổ sau là do chúng tạo thành. Cái này là gì? Đường Vũ Lân mờ mịt nhìn Mang Thiên. Mang Thiên ngẩn người, giọng thất thanh, là đặc hiệu trồng chùy. Lão sư, trồng chùy là gì ạ? Mang Thiên nhìn hắn, ánh mắt cổ quái. Nhà con đúng là tiểu quái vật, ngay cả ta cũng chưa bao giờ rèn ra được đặc hiệu trồng chùy. Mang Thiên hít thở sâu, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng. Hắn đã nghĩ nghìn rèn lần đầu của Đường Vũ Lân có lẽ sẽ tạo ra đặc hiệu rất tốt, nhưng không thể ngờ lại ra được đặc hiệu cực phẩm. Đoán tạo sư khi hoàn thành tác phẩm nghìn rèn đầu tiên, sở dĩ muốn tiến hành huyết tế chính là để tác phẩm đó xuất hiện đặc hiệu tốt, giúp kim loại có huyết mạch tương liên với đoán tạo sư, đẩy đặc hiệu lên tới cực hạn. Nên đại đa số đoán tạo sư khi làm tác phẩm nghìn rèn đầu tiên đều là làm chùy rèn cho mình và dùng chúng cả đời. Đường Vũ Lân là người thông minh, nó hiểu ngay. Thì ra lão sư lúc đưa khối trầm ngân là đã có ý định tặng nó cho hắn. Trầm ngân giá bao nhiêu nó không biết, nhưng chắc chắn là rất đắt. Nhất là đây lại là một khối trầm ngân nguyên vẹn đã được chiết xuất. Mang Thiên tiếp tục nói, trong các đặc hiệu nghìn rèn, có một số loại là đặc hiệu cực phẩm. Đặc hiệu cực phẩm chỉ phát huy hoàn mỹ khi có hình thái thích hợp. Ta đã từng nói với con, kim loại nghìn rèn chỉ có lúc tố hình lần đầu tiên mới đạt trạng thái tốt nhất. Nếu rèn lại thành hình thái khác đương nhiên sẽ phải phá hư kết cấu bên trong, nên làm ảnh hưởng tới phẩm chất. Nên những thành phẩm nghìn rèn ngay trong lần tố hình đầu tiên có đặc hiệu cực phẩm rất là hiếm. Đường Vũ Lân đã hiểu ý lão sư. Ý của người là, đặc hiệu trồng chùy của trầm ngân chùy của con là cực phẩm đặc hiệu ư, và đặc biệt thích hợp cho trầm ngân chùy sao? Mang Thiên gật đầu, ta có phần ghen tị với con. Đặc hiệu cực phẩm, lại còn huyết tế rồi nên chỉ có con sử dụng được thôi. Cái gọi là trồng chùy chính là mỗi lần nện kích thì bản thân kim loại sẽ thông qua sự cộng hưởng với đoán tạo sư tạo ra lần nện thứ hai, có khi được tới lần thứ ba. Con đạt được trồng chùy chính là mức độ trồng chùy mạnh nhất. Nói đơn giản, lúc con làm 100 rèn thì 3 lần trồng chùy ít nhất sẽ giúp con tiết kiệm một nửa thời gian. 2 lần trồng chùy sau, lần thứ nhất đạt 7 thành sức lực, lần thứ hai đạt 5 thành. Đến khi con kiểm soát được hiệu quả trồng chùy thì tương lai khi rèn, dù con rèn cái gì cũng là làm chơi ăn thật. Đường Vũ Lân nói, đặc hiệu trồng chùy có dễ kiểm soát không ạ? Mang Thiên nói, vốn là không, nhưng con đã làm huyết tế, nhờ hiệu quả huyết mạch tương liên nên việc kiểm soát này sẽ dễ dàng hơn. Huyết tế giúp người rèn và kim loại có liên hệ huyết mạch. Nhưng kim loại đó phải do chính tay hắn rèn, nên huyết tế nghìn rèn chính là làm riêng cho đoán tạo sư. Dù có rèn nó cho người khác, để người đó huyết tế, thì đối phương cũng phải có năng lực rèn ra thành phẩm mới được. Cho nên huyết tế không được dùng tràn lan trong giới rèn, ngay cả bản thân đoán tạo sư cũng chẳng mấy khi dùng tới nó. Con phải luyện thật giỏi, cố gắng kiểm soát được trồng chùy, Mang Thiên nghiêm túc nói. Còn nữa, trước mặt người khác phải cố gắng không dùng chùy này để rèn. Trong giới đoán tạo sư cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Trước khi con có khả năng bảo vệ chùy rèn cực phẩm huyết tế của mình thì không được để nó lộ ra ngoài, hiểu chưa? Đường Vũ Lân cái hiểu cái không gật đầu, nó biết lão sư nói như vậy đều là để tốt cho mình. Cái này tặng cho con, Mang Thiên xòe bàn tay, trong bàn tay có hai cái vòng kim loại. Hai cái vòng này cũng có màu trầm, cũng là nghìn rèn trầm ngân chế tạo mà thành, Mang Thiên nói. Đây là tác phẩm trước kia của ta, mỗi cái có không gian 1/8 m², vừa đủ thích hợp cho con dùng. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Mang Thiên, ở học viện sơ cấp, nó đã được học kiến thức sơ cấp về hồ sư. Cái này lại còn của Mang Thiên, là nó đã đoán ra đây là cái gì rồi. Lão sư, đây là chữ vật hồn đạo khí đúng không? Không được, cái này không được, nó quý lắm, Mang Thiên nói. Đây chỉ là chữ vật hồn đạo khí cấp thấp nhất, ngay cả hồn đạo cũng không có. Hồn sư phải tự rót hồn lực vào mới dùng được, không đáng giá bao nhiêu tiền. Con làm việc cho ta lâu như vậy, tiền lương chẳng có bao nhiêu, coi như đây là tiền thưởng đi. Đường Vũ Lân ngập ngừng, nhưng mà con đã lấy trầm ngân của người rồi. Chữ vật hồn đạo khí là chữ vật hồn đạo khí đó. Nó chưa bao giờ mơ có được thứ đó, thế mà bây giờ nó sờ sờ trước mắt. Lão sư còn nói muốn tặng nó cho mình, làm sao nó không muốn. Nhưng mà lão sư đã cho nó nhiều thứ lắm rồi. Mang Thiên kéo tay nó, đeo một cái trầm ngân hoàn vào. Trầm ngân hoàn tự động siết lại cho vừa cổ tay nó, sau đó là cái vòng còn lại. Nhìn hai cái vòng nhìn bình thường trên cổ tay, đối với Đường Vũ Lân thì chúng có ý nghĩa rất lớn, mắt nó đỏ lên. Lão sư, ngài, Mang Thiên bình thản, cái này gọi là quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Đối với đoán tạo sư chúng ta chính là chùy không rời tay. Chẳng lẽ con định cầm hai cái chùy đó ra đường suốt ngày ư? Con phải nhớ kỹ, kim loại huyết tế nghìn rèn cần phải được sử dụng thường xuyên. Khí tức của con, huyết mạch và hồn lực của con đều làm nó dễ chịu. Thời gian càng dài thì nó sẽ càng phù hợp với con. Nếu con đủ mạnh, nó còn có thể thăng hoa thêm lần nữa. Được rồi, về nhà dọn đồ đi, trước khi tới Đông Hải Thành thì tới đây gặp ta. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Mang Thiên nói. Lão sư, người từng nói, đây là tác phẩm của người. Vậy ngài cũng là hồn đạo sư ư? Mang Thiên im lặng một lúc. Coi như vậy đi, nhưng ta chỉ muốn nhận mình là đoán tạo sư mà thôi. Con đường hồn đạo sư ta không có khả năng đi xa. Sau này con sẽ rõ, đi đi, tu luyện hồn lực cho tốt. Nhớ kỹ, hồn lực mới là trụ cột, dù con có trời sinh thần lực thì cũng vẫn có điểm cuối. Hơn nữa trên Đấu La Đại Lục chúng ta, dù là nghề nghiệp nào, khi lên tới tầng cao thì hồn lực mạnh yếu sẽ là cái quyết định. Tương lai kiếm cái hồn linh thứ hai, nhất định đừng có quyết định dung hợp bậy bạ nữa. Thử dùng trầm ngân hoàn đi, chỉ cần rót hồn lực vào, dùng ý niệm để cảm nhận và kiểm soát là có thể nhét đồ vào trong đó. Vâng, thưa lão sư, Đường Vũ Lân gật đầu, cầm hai thanh nghìn rèn trầm ngân chùy lên. Theo sự tiến bộ của thời đại, hồn đạo khí xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Bây giờ người ta không còn phải dùng hồn lực để sử dụng hồn đạo khí. Nhưng bởi vì hồn đạo khí ban đầu là như thế, nên chúng vẫn được giữ nguyên cái tên đó. Con người đã phát minh ra những thứ có thể lợi dụng lực gió, lực nước, lực mặt trời để tạo ra các loại năng lượng tương ứng với hồn lực, ứng dụng vào đủ các ngành nghề, nhất là hồn đạo cơ giáp, biến chúng thành vũ khí chiến lược. Trong cuộc sống hàng ngày, Đường Vũ Lân cũng thường xuyên tiếp xúc với một số loại hồn đạo khí, thí dụ như hồn đạo đèn, hồn đạo năng lượng để khởi động xe, ngay cả bễ rèn trước mặt cũng có. Nhưng chính thức có được một kiện hồn đạo khí, với nó đây chính là lần đầu tiên. Nó cũng biết, chữ vật hồn đạo khí là đều có khắc pháp trận chứ không phải hồn đạo khí cấp thấp như lão sư nói. Chữ vật là loại hồn đạo khí đặc thù do hồn đạo sư chế ra bằng tay, giá cực đắt, nhưng nó vẫn nhận món quà này, nó rất thích. Ân tình này của lão sư nó sẽ luôn ghi khắc trong lòng. Ân này không thể miêu tả thành lời, nó không nói thêm gì nữa. Đường Vũ Lân động ý niệm, cái vòng hơi sáng lên, hai cây nghìn rèn trầm ngân chùy đã được thu vào trong trầm ngân hoàn. Không gian 1/8 m² không phải là lớn, nhưng chứa một cây nghìn rèn trầm ngân chùy thì dư sức, vì cái chùy chỉ dài khoảng 60 phân mà thôi. Sử dụng trầm ngân hoàn sẽ tốn ít hồn lực, nhưng rất là nhẹ, không tạo nên gánh nặng. Nó lại động ý niệm, hai cây nghìn rèn trầm ngân chùy lại xuất hiện ở trong tay, thực là thần kỳ. Mang Thiên gật đầu, con về nhà đi, nhớ kỹ những lời ta đã dặn. Đường Vũ Lân hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng suốt đường về nhà. Cực phẩm đặc hiệu nghìn rèn trầm ngân chùy còn có trầm ngân hoàn, với nó dùng từ vui sướng bây giờ là không thể đủ. chúng đã trở thành những món đồ quan trọng nhất của nó. Tự nhiên, huynh thực sự quyết định như vậy ư? Lăng Nguyệt nhìn chồng mình, ánh mắt thê lương. Đường Tư Nhiên thở dài, bởi vì huynh kém tài đã làm ảnh hưởng tới tương lai của con trai. Huynh không thể tiếp tục như vậy nữa, vì con trai, những thứ này đã là cái gì? Huynh đã đồng ý với họ rồi. Lăng Nguyệt mắt đỏ bừng. Nhưng mà, nếu vậy thì không biết tới chừng nào chúng ta mới được gặp lại con, Đường Tư Nhiên nói. Nếu Lân Lân chỉ là người bình thường, thì chỉ cần nó vui, gia đình chúng ta cứ bình thường như cũ là được. Nhưng con của chúng ta không bình thường, mà ngược lại nó rất ưu tú. Nếu không phải vì huynh kém cỏi, ngay lần dung hợp hồn linh đầu tiên thì nó đã có thể đi xa hơn. Với tính cách của nó, nhất định sẽ làm được chuyện lớn. Mang Thiên nói với huynh, Lân Lân tính tình cứng cỏi, thành thục hơn bạn cùng lứa. Trong nghề rèn lại có thiên phú dị bẩm, chỉ cần học tiếp thì tương lai nhất định sẽ còn vĩ đại hơn huynh ấy. Mang Thiên đã là đại sư rèn cấp tông tượng lục tinh, mạnh hơn huynh ấy là đến mức nào nữa. Nhưng dù làm rèn hay làm hồn sư thì hồn lực và hồn linh đều là cốt lõi. Là cha nó mà huynh lại rụt đầu rụt cổ nhiều năm ư, sống yên bình bao lâu nay là quá đủ rồi. Huynh đã quyết định, vì con trai, huynh sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tại Đông Hải Thành, là thành thị lớn ven biển thứ hai ở bờ đông Nhật Nguyệt Liên bang, có bến cảng quan trọng, là nơi vận chuyển đường thủy và hàng hải đi khắp các nơi. Nhân khẩu trong thành hơn 300 vạn, nhờ có tài nguyên từ biển dồi dào mà dân cư rất là giàu có. Đông Hải Thành có lịch sử lâu đời, kiến trúc trong thành vẫn còn giữ nguyên phong cách cổ xưa. Nhật Nguyệt Liên bang mấy trăm năm nay rất quan tâm tới việc bảo vệ kiến trúc cổ, nên trong tòa thành này có thể nhìn thấy khá nhiều những kiến trúc cổ từ cả ngàn năm trước. Trên ga tàu của Đông Hải Thành có một đoàn tàu hồn đạo màu xanh đậm đang từ từ giảm tốc độ cập bến. Ở Đông Hải, hầu như tất cả đoàn tàu hồn đạo đều dùng màu lam làm màu chính. Đoàn tàu dừng hẳn, cửa toa tàu mở ra, mọi người nối đuôi nhau bước xuống tàu, ai cũng xách theo rất nhiều hành lý làm ga tàu trở nên náo nhiệt. Dòng người nối nhau hướng về phía lối ra vào. Đường Vũ Lân siết chặt ba lô trên lưng, đi theo mọi người tò mò nhìn chung quanh. Trần ga tàu do nhiều chiếc ống dẹp gắn với nhau tạo thành. Nhìn qua một cái thì nó biết ngay những ống đó đều là bằng kim loại, được chế tác bình thường nhất. Tới nơi mới mẻ lạ lẫm, một thằng bé chỉ mới có 9 tuổi không tránh khỏi hơi thấy sợ hãi. Nó muốn tới Đông Hải học viện báo danh, nó vốn tưởng cha hoặc mẹ sẽ đi cùng. Nhưng cha nó bảo nó đã lớn rồi, cần phải tự mình rèn luyện. Ông chỉ mua vé tàu cho nó và đưa nó tới ga tàu. Đây là lần đầu Đường Vũ Lân đi xa nhà. Dù ở cửa Lang Nguyệt đã dặn dò rất kỹ những việc cần ghi nhớ, nhưng tới nơi rồi nó vẫn lúng túng, đi theo mọi người mà không biết phải làm gì tiếp theo. Dòng người đang đi phía trước đột nhiên tách ra. Đường Vũ Lân nhìn thấy một chiếc xe hồn đạo đứng ngay giữa sân ga, mọi người đều phải lách qua hai bên nó để đi. Tuy không biết đây là xe gì, nhưng nhìn bề ngoài cũng biết nó là xe cao cấp. Thân xe thon dài, hình giọt nước, phía dưới có bốn bánh xe, dưới cùng ở mép còn có bánh xích, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Đứng bên cửa xe có hai người mặc đồ đen, ngó nghiêng dòng người. Lúc Đường Vũ Lân tới gần, một người đi nhanh về hướng nó, cung kính nói: "Thiếu gia." Tiếng chào này đương nhiên không phải dành cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn sang bên cạnh, từ phía sau nó đi lên một thiếu niên. Thiếu niên này tuổi tác cỡ bằng nó, mặc đồ màu lam, tóc ngắn màu nâu. Đường Vũ Lân chỉ nhìn thấy được một bên mặt khi hắn đi xẹt qua. Làn da trắng trẻo, mũi cao thẳng, hốc mắt hơi hõm sâu, lông mi dài cong cong, mắt hình như là màu xanh sẫm. Sau lưng Đường Vũ Lân dường như bị xô đẩy, ùn tới làm nó lảo đảo, va vào vai thiếu niên kia. Thiếu niên xoay qua nhìn nó, người này rất anh tuấn, có khí chất lãnh ngạo rõ rệt. Ánh mắt đối phương rõ ràng nhìn nó, nhưng chỉ là liếc qua rồi tiếp tục đi về phía ô tô. Cái vẻ đó rõ ràng không phải là không để ý bị nó đụng vào, mà là căn bản không thèm để ý tới nó. Đường Vũ Lân lên tiếng: "Xin lỗi." Người áo đen tới đón, đẩy vào ngực nó một cái, một luồng lực mạnh truyền vào làm Đường Vũ Lân bị đẩy về sau suýt nữa thì ngã. "Cẩn thận chứ, đồ nhà quê." Người áo đen hung dữ nói rồi quay người đuổi theo thiếu niên. Thiếu niên không hề quay đầu lại, chui vào trong xe. Cỗ xe nổ máy rồi chạy ra ngoài. Đường Vũ Lân vuốt vuốt lồng ngực. Tuy không đau nhưng nó thấy giận, những người này thật là quá đáng. Tiếp tục đi ra tới ngoài cửa ga, sự chen chúc mới kết thúc. Quay đầu nhìn lại, thấy ga tàu sau lưng có treo bảng chữ to, ga hồn đạo Đông Hải. Nhìn ga tàu to lớn, Đường Vũ Lân thầm tán thưởng. Chỉ riêng cái nhà ga cũng còn to hơn tòa kiến trúc to nhất của Ngạo Lai Thành. Nó nhìn quanh đường xá rộng lớn, xa kia là dãy dãy nhà cao, đủ loại xe hồn đạo chạy băng băng trên đường. Người qua lại hối hả, tạo nên một cảm giác áp bách tự nhiên. Đường Vũ Lân rụt người, rút bình nước uống một ngụm. Sau đó nó rút tờ giấy cha đưa cho, hướng dẫn những việc nó phải làm khi tới Đông Hải Thành. Có một người trung niên gầy gò sán lại cười híp mắt hỏi: "Bạn nhỏ, lần đầu tới Đông Hải Thành đúng không? Nhà ở đâu hả?" Đường Vũ Lân đang nhìn tờ giấy, trên tờ giấy câu đầu tiên viết: "Không được tin người lạ." Nó ngẩng đầu nhìn người trung niên, lắc đầu, không nói lời nào, bước nhanh về một hướng. Hướng đó có một cái phòng, trên cửa phòng có bảng ghi bốn chữ hành chính chấp pháp. Trong phòng có hai nhân viên mặc đồng phục, Đường Vũ Lân đi tới. "Chào chấp pháp thúc thúc ạ, cho hỏi xe công cộng tới Đông Hải học viện đi hướng nào ạ?" "Là học viện lừng danh Đông Hải Thành, năm nào báo danh khai giảng, Đông Hải Học viện cũng có xe công cộng riêng ở ga tàu để đón người. Tìm được xe là nó có thể tới thẳng học viện. Một người chỉ hướng cho nó, ở bên kia kìa. Bạn nhỏ, người nhà đâu? Đường Vũ Lân ưỡn ngực, thúc thúc, cháu không nhỏ nữa, cảm ơn ngài. Nói xong nó quay người chạy về hướng đã được chỉ. Quả nhiên chạy một chút đã thấy một cái bảng chữ trắng nền lam viết bốn chữ to là Đông Hải Học viện. Dưới bảng có một cái bàn, sau bàn có mấy thiếu niên 17-18 tuổi mặc đồ màu lam. Thấy Đường Vũ Lân chạy tới, một thiếu nữ tóc đen cười nói, em trai, tới đưa tin hả? Cô gái này có đôi mắt xếch, dáng người vừa phải, giọng nói ngọt ngào rất thân thiện. Chào tỷ tỷ, đệ là Đường Vũ Lân, là tới báo danh. Đường Vũ Lân rất lễ phép. Lưu Ngữ Tâm kinh ngạc nhìn thằng bé, nhìn chừng 11-12 tuổi, nhưng nếu là tới báo danh thì hẳn phải có giấy đề cử của học viện đề cử và hẳn là chỉ mới có 9 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng thằng nhóc lại rất xinh đẹp. Đúng vậy, Lưu Ngữ Tâm phải dùng từ xinh đẹp để mô tả thằng nhóc này. Đôi mắt rất to, lông mi dài cong vút làm mình cũng phải ghen tị, đôi mắt ngơ ngác và có vẻ hơi khó chịu. Xin chào, ta là Lưu Ngữ Tâm, năm nhất học viện cao cấp Đông Hải, chịu trách nhiệm nhận người mới năm nay. Là học tỷ của đệ, này, tới đây điền vào mẫu này, rồi đưa thư đề cử của học viện cho ta. Lưu Ngữ Tâm đưa một mẫu tờ khai cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thở phào, nhìn trộm học tỷ một cái. Đồ thể thao màu lam vừa vặn, cột tóc đuôi ngựa, cổ dài trắng trẻo, dáng thon thả đẹp đẽ, khí chất yêu nhã. Lưu Ngữ Tâm nhìn Đường Vũ Lân điền tờ khai, buột miệng đọc theo. Đường Vũ Lân, 9 tuổi, tốt nghiệp học viện sơ cấp Hồng Sơn Ngạo Lai Thành, hồn sư hệ thực vật cấp 11, võ hồn Lam Ngân Thảo. Ồ, võ hồn của đệ là Lam Ngân Thảo ư? Đường Vũ Lân gật đầu. Lưu Ngữ Tâm cười, Lam Ngân Thảo mà tu được tới cấp 11 ở tuổi của đệ đúng là không dễ. Giọng nói không hề có vẻ khinh thường làm Đường Vũ Lân tăng thêm hảo cảm với học tỷ này, nó gãi đầu. Tỷ tỷ còn biết hồn sư khác có võ hồn là Lam Ngân Thảo không? Lưu Ngữ Tâm mỉm cười, có chứ, học viện chúng ta cũng có, không tệ đâu nha. Hồn sư chúng ta qua mấy vạn năm truyền thừa phát triển đến bây giờ, bản thân võ hồn không còn như thời cổ đại nữa, mà thông qua hồn linh đã được cải tạo nhiều rồi. Chờ đệ tới cấp cao sẽ biết, kỳ thực, bản thân võ hồn không quan trọng, quan trọng là đẳng cấp của hồn lực và thiên phú về phương diện cơ giáp. Dù sao cơ giáp xuất hiện đã làm cho hồn sư có võ hồn bình thường cũng trở thành cường đại. Cho nên em trai cố học cho giỏi nha. À đúng rồi, đệ có thể gọi ta là học tỷ. Cảm ơn học tỷ. Đường Vũ Lân thật lòng cảm ơn, những lời nàng nói đã làm sự hồi hộp của nó giảm đi rất nhiều. Lưu Ngữ Tâm đọc thư đề cử của Đường Vũ Lân, đóng dấu vào rồi trả lại cho nó, đưa thêm cho nó một tấm thẻ kim loại nhỏ. Tấm thẻ này đệ đeo vào cổ, là bằng chứng để ra vào học viện trước khi nhập học. Sau khi tới học viện phải vào báo danh lần nữa và nhận đồ dùng. Cái xe hồn đạo kia chính là của học viện, chờ người đủ nhiều sẽ khởi hành chờ các ngươi tới học viện. Đường Vũ Lân lại cảm ơn, đi về phía chiếc xe. Một nam sinh đứng ngay cạnh Lưu Ngữ Tâm nhếch mép. Ngữ Tâm, một thằng nhóc nhà quê thôi, cậu nói với nó nhiều như thế làm gì? Hừ, võ hồn Lam Ngân Thảo chỉ là phế võ hồn. Đâu phải ai có phế võ hồn đó cũng có huyết mạch Lam Ngân Vương như học trưởng chúng ta. Lưu Ngữ Tâm trừng mắt, đừng có kỳ thị học đệ, 9 tuổi đã luyện Lam Ngân Thảo tới cấp độ hồ sư. Làm sao cậu biết Lam Ngân Thảo của nó không có huyết mạch vương giả? Không có ai mãi mãi hèn, cậu chưa nghe câu đó à? Nói không chừng học đệ xinh đẹp này sau này sẽ là con cưng của trời đó. Đường Vũ Lân không được nghe thấy những câu này, nếu không nó sẽ càng thêm hảo cảm với học tỷ. Xe của Đông Hải Học viện rất rộng, chở được những 50 người, lúc này trên xe đã có một số người ngồi sẵn. Có cùng độ tuổi với nó, cũng có người thành niên, rõ ràng là phụ huynh đưa con tới học viện báo danh. Đường Vũ Lân thấy hâm mộ họ, dù gì nó cũng mới có 9 tuổi, làm sao không muốn cũng có cha mẹ tới đưa mình. Nó ngồi gần cửa sổ nhìn ra khung cảnh lạ lẫm, tay ôm chặt hành lý. 6 năm tới mình sẽ phải sống ở đây ư, hắn nhớ, trước khi rời nhà cha đã nói. Lân Lân, con phải nhớ kỹ, trên thế giới này người con có thể tin tưởng và dựa vào hoàn toàn chỉ có chính bản thân con. Dù gặp phải khó khăn gì con cũng đều nên nghĩ, đó là vì con chưa đủ mạnh. Những lời này đối với một thằng bé 9 tuổi tạo nên lực rung động rất mạnh. Khi rời khỏi cha mẹ chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Cúi đầu nhìn đôi trầm ngân hoàn trên cổ tay. Vốn hai cái trầm ngân hoàn có dư không gian để chứa hành lý. Nhưng bởi vì ngoài cặp nghìn rèn trầm ngân chùy, Mang Thiên bảo nó mang cả cặp nghìn rèn ô cương chùy theo luôn, cho nên trong không gian chữ vật không còn chỗ nữa. Nhắm mắt lại, Đường Vũ Lân nhắm mắt dưỡng thần. Lúc Đường Vũ Lân mơ màng sắp ngủ, xe buýt rung lên bắt đầu khởi hành. Đường Vũ Lân giật mình nhìn quanh, trong xe đã ngồi đầy người. Hình như ai cũng có cha mẹ đi cùng, chỉ có nó là đi một mình. Những cửa hàng và nhà cửa xuyên qua không dứt, tòa thành đầy hương vị sắt thép và hối hả, ai đi trên đường cũng vội vã. Đi hơn 20 phút, xe dừng bên một bức tường cao. Phía trước vọng tới một âm thanh quen thuộc, đã tới học viện, mời mọi người xuống xe. Đường Vũ Lân nhìn theo mới nhìn thấy Lưu Ngữ Tâm ở ngay hàng đầu, đang hướng dẫn mọi người. Đường Vũ Lân vội ôm hành lý đi theo, Lưu Ngữ Tâm nhận ra nó mà gọi. Đường Vũ Lân đúng không, chờ chút, tí nữa đi theo ta. Đi thêm một chút dọc theo bức tường cao là tới cửa chính của học viện, sừng sững cao to đầy khí thế, được làm từ một tảng đá rất to. Đông Hải Học viện là một học viện cỡ lớn, kiêm cả trung cấp lẫn cao cấp. Lưu Ngữ Tâm chính là đệ tử của bộ phận học viện cao cấp. Đừng bao giờ nghĩ trung cấp với cao cấp chỉ lệch nhau một tí, chúng lệch nhau rất nhiều. Học viện trung cấp là giáo dục bắt buộc, không thu học phí.

đi nào, ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra đẳng cấp đoán tạo sư. Đoán tạo sư bình thường đều sống trong thế giới kim loại, không quan tâm gì mấy về thế giới bên ngoài. Tuy không hiểu vì Mang Thiên thu nhận một đứa bé như Đường Vũ Lân làm đệ tử, nhưng kết quả kiểm tra sẽ cho biết tất cả. Vân Tiểu Lăng nói, đại sư, vậy ta đi xuống trước. Sầm Nhạc gật đầu, Vân Tiểu Lăng quay người rời đi. Sầm Nhạc dẫn Đường Vũ Lân đi cùng thang máy với Vân Tiểu Lăng, như là đi xuống tầng 3. Sầm Nhạc hỏi Đường Vũ Lân, bé con, Mang Thiên có bảo ngươi là đoán tạo sư cỡ cấp gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, lão sư chưa nói, ngươi chỉ bảo con tới đây kiểm tra rồi nhận ít công tác. Nhận công tác ư? Vân Tiểu Lăng đứng đằng sau kinh ngạc. Có thể nhận công tác, có nghĩa là ít nhất phải là đoán tạo sư cấp 2. Đoán tạo sư cấp 1 chưa được nhận công tác, mà phải có đoán tạo sư cao cấp hơn nhận rồi mới phân cho họ. Sầm Nhạc lại hỏi, vậy ngươi có biết chế độ đẳng cấp đoán tạo sư không? Đường Vũ Lân lần này gật đầu, lão sư có nói, đoán tạo sư tổng cộng chia làm 9 cấp. Cấp 1 cấp 2 là cấp sư, cấp 3 cấp 4 là cấp đại sư, cấp 5 cấp 6 là cấp tông tượng, cấp 7 cấp 8 là cấp thánh tượng, cao nhất cấp 9 là cấp thần tượng. Đúng vậy, Sầm Nhạc gật đầu, đúng lúc này thang máy đã tới tầng 3. Tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Đường Vũ Lân chào Vân Tiểu Lăng sau đó đi theo Sầm Nhạc đi ra thang máy. So với tầng 15 yên tĩnh thì tầng 3 cực kỳ ầm ĩ, âm thanh đinh đinh đang đang quen thuộc liên tiếp vang lên. Sầm Nhạc dẫn Đường Vũ Lân tới sảnh, nói với nhân viên, mở phòng kiểm tra ra đi, mời một đánh giá sư tới đây. Nhân viên công tác tò mò nhìn Đường Vũ Lân, Sầm đại sư, đây là đệ tử ngài ư? Tuổi còn nhỏ quá, đã tới 12 tuổi chưa? Sầm Nhạc nhận lấy bản kê khai thông tin đưa cho Đường Vũ Lân, ngươi điền vào bảng này trước đi. Vâng, Đường Vũ Lân nhận bản khai chăm chú điền. Sầm Nhạc nhìn nó viết mà đọc theo. Đường Vũ Lân, quê quán Ngạo Lai Thành, 9 tuổi, học sinh năm nhất bộ trung cấp Đông Hải Học viện. Ngươi mới có 9 tuổi ư? Cả hắn lẫn nhân viên công tác đều kinh ngạc. 9 tuổi đã tới tham gia đánh giá đoán tạo sư, điều này đã rất nhiều năm không còn xảy ra ở hiệp hội đoán tạo sư. Trong lịch sử, người trẻ nhất tới hiệp hội đoán tạo sư tham gia đánh giá là 8 tuổi lẻ 6 một tháng, mà vị kia hiện tại đã đang làm việc ở tầng 30 cao nhất của hiệp hội đoán tạo sư, là đoán tạo sư thiên tài có 102. Thằng bé này mới chỉ có 9 tuổi, nếu nó thông qua kiểm tra thì ý nghĩa sẽ thế nào? Sầm Nhạc nghĩ tới xa hơn, bởi vì Đường Vũ Lân đã nói, Mang Thiên bảo nó tới đây nhận nhiệm vụ. Như vậy có nghĩa đứa nhỏ này ít nhất là một đoán tạo sư cấp 2, đây chẳng phải phá kỷ lục thì là gì? Nhân viên công tác nói, Sầm đại sư, phòng kiểm tra số 3 ạ. Sầm Nhạc nheo mắt, cầm bản khai của Đường Vũ Lân lên. Đi theo ta, hắn cũng muốn xem tên nhóc đồ đệ này của Mang Thiên có thể tới được trình độ nào. Cái gọi là phòng kiểm tra kỳ thật chính là phòng rèn. Kiểm tra đoán tạo sư đương nhiên phải tiến hành ở đây. Vừa tiến vào phòng rèn, sự hồi hộp trong lòng Đường Vũ Lân giảm hẳn. Thiết bị rèn ở đây không khác mấy ở chỗ của Mang Thiên, khiến nó có cảm giác quen thuộc. Đánh giá sư là một nữ tử trung niên, bà rõ là có quen Sầm Nhạc. Sầm đại sư tự dẫn người tới kiểm tra hả? Ta mới nghe nói, đứa nhỏ này mới 9 tuổi. Nếu nhỏ hơn tí nữa có phải là muốn phá vỡ kỷ lục của hội trưởng hay không? Sầm Nhạc nói, kiểm tra trước rồi nói sau. Đánh giá sư gật đầu, sau đó nói với Đường Vũ Lân. Ở đây có 15 loại kim loại, cháu tự chọn một loại tiến hành rèn chiết xuất, ta sẽ căn cứ loại kim loại cháu chọn và trình độ chiết xuất của cháu để chấm điểm. Nếu đạt hơn 60 thì có thể tấn thăng làm đoán tạo sư cấp 1. Vâng, Đường Vũ Lân gật đầu, đi tới chỗ để kim loại. 15 loại kim loại, mỗi loại đều là 40 cm vuông. Những kim loại này màu sắc khác nhau, cảm nhận khác nhau. Kiểm tra đẳng cấp đoán tạo sư nhìn qua đơn giản, chỉ cần tiến hành một lần rèn chiết xuất là được, nhưng trên thực tế lại là kiểm tra rất nhiều thứ. Đánh giá sư không nói cho nó biết những kim loại này là kim loại gì. Ý rằng điều này nó phải tự tìm hiểu và phải chọn ra được thứ kim loại mình có đủ khả năng để rèn. Phẩm chất kim loại sẽ liên quan tới kết quả chiết xuất, chúng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Đường Vũ Lân quét một vòng, đã nhận ra tất cả chủng loại kim loại, nó nghĩ một chút rồi ôm ra một khối nằm ngay giữa. Khối kim loại này lóe ra hào quang màu bạc nhàn nhạt, nhìn thấy lựa chọn của nó, Sầm Nhạc và đánh giá sư đều kinh ngạc. Hai người không ngờ Vũ Lân lại chọn loại kim loại có sức nặng và độ đậm đặc đều cực cao đó. Cháu chọn khối trầm ngân này. Đường Vũ Lân đặt khối trầm ngân lên bẫy rèn, khối kim loại đặt xuống không tạo ra một âm thanh nào. Mang Thiên luôn yêu cầu rất cao, trong đó có một cái là, trừ khi rèn, không được để gây ra bất kỳ một âm thanh kim loại va chạm nào cả. Một khối trầm ngân 40 cm vuông là nặng tới 150 cân. Đoạn này mình nói riêng một chút về đơn vị đo lường trong bộ truyện này. Nguyên tắc trong truyện là một xích vuông nặng 300 cân. Mình sẽ quy đổi ra theo đơn vị đo lường của Việt Nam để mọi người dễ hình dung và đỡ thắc mắc khi đọc nguyên tắc. Một xích là tương đương 37 cm, như vậy thì mình làm tròn lên 40 cm cho dễ quy đổi nha. Còn theo cân nặng của Trung Quốc thì 10 cân tương đương với 5 kg, hoặc là 5 cân đi cho dễ đọc. Cho nên như ở tập 1 thì cặp thiên rèn trầm ngâm chùy của Đường Vũ Lân là 80 cân một cái, như vậy thì tương đương với 40 kg một cái. Từ giờ về sau mình sẽ chuyển về theo đơn vị đo lường của Việt Nam cho thực tế và dễ hình dung nhé. Bây giờ thì trở lại câu chuyện thôi. Khối kim loại cực nặng như vậy, nhưng Sầm Nhạc thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân rõ ràng là không tốn sức tí nào, tiểu gia hỏa sức lực không nhỏ nha. Đánh giá sư kinh ngạc, bây giờ bà mới bắt đầu tin thằng bé 9 tuổi này thật sự có thể hoàn thành kiểm tra. Đường Vũ Lân nói, hai vị đại sư, cháu có thể bắt đầu được chưa? Đánh giá sư vuốt cằm, bắt đầu đi, cháu có 1 giờ. Trong vòng 1 giờ cháu hãy cố hết sức chiết xuất khối trầm ngân này, làm tới mức nào sẽ đạt điểm tương ứng với mức đó. Vâng, Đường Vũ Lân không nói gì thêm, bắt đầu ra tay. Mở bể rèn, làm nóng lò, để trầm ngân vào tiến hành nung nóng. Thời gian nung nóng cũng chính là thời gian chiết xuất. Kiểm tra đẳng cấp đoán tạo sư không có chỗ nào có thể ăn gian được. Hiệp hội đặt yêu cầu về đoán tạo sư rất nghiêm khắc, vì phải đạt tới đẳng cấp nhất định mới được nhận nhiệm vụ rèn sản phẩm làm ra liên quan tới danh dự của hiệp hội. Đường Vũ Lân khởi động tay chân, hít thở sâu, điều chỉnh hồn lực. Nó chọn trầm ngân không phải ý định khoe khoang, mà vì lần cuối nó rèn chính là nghìn rèn trầm ngân chùy. Sau lần đó nó đã hiểu rất rõ về đặc tính của trầm ngân. Nó chọn trầm ngân vì đó là theo bản năng nhìn thấy cái mình thích là thèm vậy thôi. Nhưng nó vẫn nhớ rõ Mang Thiên đã nói, trừ khi rèn một mình, nếu không thì không được sử dụng nghìn rèn trầm ngân chùy. Ít nhất trước khi được 15 tuổi không được để cho người khác nhìn thấy nghìn rèn trầm ngân chùy. Nhìn con số thể hiện nhiệt độ kim loại trên bể rèn, Đường Vũ Lân điều chỉnh hô hấp, hít thở đều đặn, ánh mắt và dáng vẻ chuyển sang cực kỳ tập trung. Sầm Nhạc đứng một bên không nhắc một lời nào, hắn đang quan sát thằng bé chăm chú, nhất là ánh mắt nó. Lúc hắn nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên tập trung, trong lòng không khỏi tán thưởng. Mang Thiên ơi là Mang Thiên, ngươi nhặt được bảo bối rồi. Sầm Nhạc là người yêu thích sự tập trung khi rèn. Bản thân hắn không có thiên phú xuất sắc nhưng cũng chỉ vì thích mà đi vào cái nghề này. Đi tới hôm nay có thể nói là đã bước được một bước lớn. Dựa vào tình yêu rèn và sự tập trung cho nó, hắn đã kiếm được một chỗ cắm rùi cho mình trong thế giới rèn. Đường Vũ Lân bất quá mới chỉ có 9 tuổi. Một thằng bé 9 tuổi mà tập trung được như vậy đúng là đã hiểu được rèn, ấn tượng Sầm Nhạc dành cho nó tốt lên hẳn. Đường Vũ Lân điều chỉnh nút tới nhiệt độ rèn phù hợp, trầm ngân từ bể rèn từ từ nổi lên. Đánh giá sư nhanh chóng ghi chép lại, thân là đoán tạo sư kiểm tra đẳng cấp đánh giá sư, bà đã rất nhiều lần đi kiểm tra đánh giá. Từ chi tiết nhỏ này của Đường Vũ Lân bà có thể đoán ra được, đây không phải là lần đầu tiên thằng bé rèn trầm ngân. Vấn đề là, trầm ngân là một thứ mà một đoán tạo sư còn chưa đăng ký có thể rèn hay sao? Đường Vũ Lân đã bắt đầu, hai tay khẽ phất, hai luồng ô quang xuất hiện trong tay, là cặp nghìn rèn ô cương chùy. Tay trái nhẹ nhàng linh hoạt khẽ gõ hai cái phát ra hai tiếng leng keng. Sầm Nhạc nhìn vào tai Đường Vũ Lân, thấy hai cái tai nhỏ hơi nhúc nhích. Nó đang nghe kim loại phản ứng, thằng nhóc này giỏi. Đúng lúc này Đường Vũ Lân đã đập mạnh nhát đầu tiên. Tay phải nhanh như thiểm điện vung mạnh ra, không khí trong phòng rèn dồn dập hẳn lên. Trong nháy mắt ô cương chùy đã đập vào mép khối trầm ngân. Ô cương chùy bắn lên, trầm ngân hơi lõm xuống chút ít. Chùy trong tay trái nối gót vung mạnh ra, lại một tiếng nổ vang. Hai tiếng nổ vang đều có âm vang làm mắt Sầm Nhạc trừng to. Đây là nghìn rèn ô cương chùy cơ đấy, đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi. Vậy mà dùng được nghìn rèn ô cương chùy cực nặng. Phải biết, một số đoán tạo sư cấp 2 còn không thể dùng được chùy nặng 40 cân và chính là nghìn rèn ô cương chùy 40 cân. Rèn là một công việc thời gian dài tốn thể lực nên sức mạnh bản thân là căn bản. Sử dụng trọng chùy đương nhiên hiệu quả rất tốt, nhưng cực kỳ tốn sức. Đường Vũ Lân đã toàn diện ra tay. Hai chùy hạ xuống, thông qua phản hồi trầm ngân mang lại, nó cảm nhận được khối trầm ngân này so với khối trước nó rèn phẩm chất không kém bao nhiêu. Hoa văn gần như giống hệt, cảm giác quen thuộc truyền khắp trong óc. Song chùy vung lên như cuồng phong mưa rào, phanh phanh phanh. Tiếng rèn dày đặc có tiết tấu tạo nên một loại mỹ cảm thần kỳ. Đi vào Đông Hải Thành mọi thứ đều lạ lẫm mang tới áp lực và khẩn trương, đối với một thằng bé mới 9 tuổi là tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Tới được học viện, Đường Vũ Lân lại bị đồng học ức hiếp và bị phạt tiền, tất cả đều làm nó khó thở. Nhưng mà khi tới đây, khi tới trước bể rèn thì mọi thứ lại trở nên quen thuộc. Trầm ngân với quy luật quen thuộc đã hút nó chìm vào tiết tấu chỉ thuộc về chính mình. Đôi mắt chăm chú, đôi tay không ngừng rung động tiếp nhận sự phản hồi từ trầm ngân. Một chùy hạ xuống, trầm ngân không ngừng thay đổi hình dáng, nhưng nếu nghe kỹ vẫn nghe ra được. Dần dần, âm thanh va chạm của nghìn rèn ô cương chùy và trầm ngân ngày càng trở nên êm tai. Sắc mặt đánh giá sư trở nên nghiêm túc hẳn, Sầm Nhạc cũng vậy. Sự tập trung Đường Vũ Lân đang thể hiện ngay cả nhiều đoán tạo sư 20-30 tuổi cũng còn chưa đạt tới được. Thiên tài, đứa nhỏ này là một thiên tài, cả hai người đều cùng nghĩ tới câu này, họ không cần phải nhìn khối trầm ngân. Với kinh nghiệm của mình, Sầm Nhạc chỉ cần nghe tiếng đánh là biết Đường Vũ Lân sẽ đạt hiệu suất chiết xuất rất cao. Chiết xuất trầm ngân vốn là tiêu chuẩn đánh giá đoán tạo sư cấp 2. Bởi vì trầm ngân có độ đặc cao, khả năng chiết xuất khó hơn kim loại thường rất nhiều, muốn chiết xuất được nó rất khó. Lúc Đường Vũ Lân lựa chọn nó, trong lòng đánh giá sư đã nghĩ thằng bé này không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ bà và Sầm Nhạc và đã bị biểu diễn của Đường Vũ Lân làm cho xúc động. Đúng vậy, chính là biểu diễn. Lúc trầm ngân phát ra âm thanh êm tai, việc kiểm tra của Đường Vũ Lân đã hoàn tất, nó đã đủ trở thành một đoán tạo sư cấp 1. Còn lại chính là biểu diễn, nó có thể biểu diễn tới trình độ nào đây? Trong lòng Sầm Nhạc và đánh giá sư đều chỉ nghĩ tới điều đó. Hoàn toàn tiến vào trạng thái, nghìn rèn ô cương chùy trong tay Đường Vũ Lân nhẹ bẫng chẳng khác gì rơm rạ. Cảm nhận được khối trầm ngân và mình càng ngày càng thân cận, tốc độ vung ô cương chùy càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn nhìn thấy hai luồng chùy ảnh trên không trung không ngừng lập lòe, tiếng đánh dày đặc gần như thành tiếng chảy. tại hiệp hội đoán tạo sư, cửa thang máy mở ra, hai người từ bên trong đi ra. Một người chừng 40, dáng vẻ đường đường, mặc đồ màu xám bạc, trên ngực trái có một tấm huy chương. Ai nhìn thấy cái huy chương đó cũng nhất định sẽ bị nó thu hút, nó có nền vàng hình cái búa nổi hẳn lên, bên trên có 8 ngôi sao màu đen. 8 ngôi sao chứng tỏ cấp bậc nghề nghiệp là cấp 8, nền vàng hình chùy là biểu tượng cho rèn. Đoán tạo sư cấp 8, hay nói cho đúng là đoán tạo sư cấp thánh tượng 8 sao. Trong cả hiệp hội đoán tạo sư cấp này chỉ có một người. Bên cạnh người trung niên có một thiếu nữ thoạt nhìn 13-14 tuổi, dáng người cao gầy rất xinh đẹp. Một đôi mắt to sáng ngời có thần, tóc dài màu vàng kim cột đuôi ngựa, mặc đồ khá ôm, dáng vẻ hoạt bát. Nhân viên công tác vội đứng lên, chào hội trưởng, người trung niên khẽ gật đầu. Không có gì, ta dẫn Mộ Hy tới kiểm tra cấp 2, mời tới một vị đánh giá sư đi. Vị thánh tượng bát tinh này chính là hội trưởng phân hội hiệp hội đoán tạo sư Đông Hải Thành của Nhật Nguyệt Liên bang, tên là Mộ Thần. Vâng, hội trưởng chờ một chút, Mộ Hy tiểu thư còn lên cấp 2 nữa nha, thật không hổ là thiên tài giới rèn. Mộ Hy sắc mặt bình tĩnh, không vì được khen mà vui vẻ, chỉ khẽ gật đầu chào người nhân viên. Cô biết mình không phải thiên tài, mình có được như hôm nay không chỉ vì thiên phú, mà còn nhờ cố gắng hơn xa người thường. Mục tiêu của cô là vượt qua cha, trở thành thần tượng cấp 9. Trên cả Đấu La Đại Lục, thần tượng 9 sao chỉ có 3 người mà thôi. Ồ, tiếng gì thế nhỉ? Mắt Mộ Thần giật giật, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Mộ Hy cau mày, lỗ tai nhỏ khẽ run, nghe được tiếng đánh dày đặc thanh thúy. Tiết tấu, tần suất và tiếng đánh kia đều rất êm tai, làm người ta dễ chịu. Mộ Thần hỏi, có người tới kiểm tra đẳng cấp 4 à? Nhân viên công tác ngơ ngác. Không có ạ. Mộ Thần suy tư, nói với Mộ Hy, con đi tới phòng kiểm tra chuẩn bị trước, ta đi xem một chút. Mộ Hy tuy hiếu kỳ, nhưng cô muốn đi kiểm tra hơn, lúc này không thể phân tâm. Mộ Thần rời khỏi con gái, men theo âm thanh đi tới phòng số 3. Phòng rèn cách âm rất tốt, nhưng tới trước cửa vẫn có thể nghe khá rõ. Loại âm thanh này nhất định là đang rèn một loại kim loại hiếm có độ đậm đặc cao. Mỗi một lần đánh đều không có tạp âm, có nghĩa là kỹ thuật rèn tinh chuẩn. Âm thanh dày đặc và cường độ va chạm đều biểu hiện ra là đang sử dụng nghìn rèn chùy. Đoán tạo sư phân cấp rất nghiêm khắc, trình độ nào thì là cấp bậc đó. Có thể đạt tới trình độ rèn cỡ này chỉ có thể là cấp đại sư. Hơn nữa Mộ Thần còn nghe ra được, vị đoán tạo sư rèn này và khối kim loại đã tiến vào trạng thái tương dung. Cái gọi là tương dung chính là đoán tạo sư và kim loại mình rèn sinh ra đồng cảm. Trạng thái này thường tạo ra tinh phẩm, vì trong tác phẩm rèn có ẩn chứa tình cảm và ý muốn của đoán tạo sư. Mộ Thần không tiến vào phòng rèn, vì dù là hội trưởng thì hắn cũng không có cái quyền đó. Lúc đoán tạo sư đang tiến hành kiểm tra đẳng cấp thì không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, vì quấy rầy có thể làm đoán tạo sư phân tâm, chẳng những kiểm tra thất bại mà còn có thể để lại bóng ma. Thú vị nha. Mộ Thần trở về sảnh, hỏi nhân viên, phòng số 3 là ai đang kiểm tra? Nhân viên vội xem lịch, trả lời, là Đường Vũ Lân do Sầm Nhạc đại sư dẫn tới, đang tiến hành kiểm tra. Vừa nói, vừa đưa bản sao tờ khai của Đường Vũ Lân cho Mộ Thần, nghe thấy tên Sầm Nhạc thì Mộ Thần cười, hèn gì lúc kiểm tra có thể tiến vào trạng thái tương dung, thì ra là người lão Sầm mang tới, khó trách, ồ, 9 tuổi ư? Hắn kinh ngạc nhìn người nhân viên. Các ngươi ghi chép không sai chứ, người đang kiểm tra đó mới có 9 tuổi ư? Nhân viên trả lời, không sai được, hồi nãy chúng tôi cũng thấy kỳ quái, sao lại có một thằng bé con như vậy tới kiểm tra đẳng cấp. Mộ Thần ngẩn người, 9 tuổi ư, vậy hẳn là đang kiểm tra đoán tạo sư cấp 1. Tích tích, hồn đạo máy truyền tin bên hông vang lên, Mộ Thần tháo máy ra nghe. Cha à, con chuẩn bị xong rồi, người đã tới chưa? Con đang ở phòng số 6, cha tới ngay. Tuy vẫn chưa tin, nhưng con gái đương nhiên quan trọng hơn, Mộ Thần bước nhanh tới phòng số 6. Đã hết giờ, giọng đánh giá sư mang theo vài phần quái dị vang lên. Đương lên một kích cuối cùng chấm dứt, Đường Vũ Lân thu lại song chùy, hai đạo ô quang lóe lên chui vào trong trầm ngân hoàn. Ngực nó hơi nhấp nhô, thở hơi gấp, mặt hồng lên, trán đã thấy mồ hôi, nhưng chỉ tới thế mà thôi. Trong phòng rèn im phăng phắc, đánh giá sư nhìn khối trầm ngân, còn Sầm Nhạc thì nhìn vào mắt Đường Vũ Lân. Từ mắt Đường Vũ Lân hắn như nhìn thấy ngân quang đang lóe lên. Đó là màu của trầm ngân sáng bóng, dù rèn đã chấm dứt nhưng thằng bé vẫn còn đang chìm trong thế giới của nó. Thằng bé này nếu không đi vào nhánh rẽ, tất sẽ trở thành tồn tại khó lường. Trầm ngân, độ chiết xuất vượt qua trăm rèn, thể tích thu nhỏ lại 7%. Hiệu quả chiết xuất gấp 3 lần tiêu chuẩn chiết xuất trăm rèn. Đánh giá sư nhanh chóng đưa ra số liệu chính xác. Số liệu này đối với một đoán tạo sư cấp cao có lẽ không coi vào đâu, nhưng xuất hiện trên thằng bé mới có 9 tuổi là một việc không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá thông qua, đánh giá sư nhìn Sầm Nhạc, Sầm Nhạc cười khổ nói. Tên Mang Thiên này nhất định là cố ý, đánh giá sư kinh ngạc nói. Đứa nhỏ này là đệ tử Mang Thiên ư? Sầm Nhạc gật đầu. Thật sự là khó tưởng tượng được, nhưng mà ta không thể không nói, đứa nhỏ này có thể tiến hành đánh giá cấp 2. Đánh giá sư nhìn Đường Vũ Lân, bé con, ngoài chiết xuất kim loại thì ngươi còn biết làm cái khác. Đường Vũ Lân tới lúc này mới tỉnh khỏi trạng thái rèn, lần này rèn thực là quá đã, điểm khuyết thiếu duy nhất là nghìn rèn ô cương chùy quá nhẹ và dừng rèn quá sớm. Với trạng thái vừa rồi, nếu có đủ thời gian thì nó có lòng tin chắc chắn sẽ hoàn thành nghìn rèn. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc trả lời, cháu có thể chế tạo linh kiện cỡ nhỏ và cỡ trung. Lần này Sầm Nhạc không còn kinh ngạc, dù sao Đường Vũ Lân đã từng nói, Mang Thiên bảo nó tới để nhận công tác. Đánh giá sư trầm giọng nói, chế một cái linh kiện cỡ trung tùy ý đi, nếu chế tạo thành công, ta sẽ đánh giá cháu đạt cấp 2. Đoán tạo sư cấp 2, yêu cầu có thể một mình chế tạo linh kiện cỡ trung, đồng thời có thể tiến hành chiết xuất trăm rèn với kim loại hiếm. Đường Vũ Lân vừa mới chiết xuất thành công, giờ chỉ cần chế tạo linh kiện thành công nữa là đạt. Vâng, Đường Vũ Lân lập tức bắt đầu rèn, nhìn rèn ô cương chùy lại xuất hiện, nhịp đập đầy tiết tấu lại vang lên. Đánh giá sư vốn muốn nhắc nó chỉ cần dùng kim loại thường chế tạo là được rồi, nhưng Sầm Nhạc đã dùng ánh mắt ngăn lại, hắn muốn xem thằng bé này có thể làm được một bước kia hay không. Lần nữa được đánh trầm ngân, trong lòng Đường Vũ Lân rất vui sướng, đó là niềm vui phát ra từ nội tâm, như được gặp lại ở bên bạn bè. Trầm ngân ngân lên những tiếng vang thanh thúy hồi đáp lại nó đập càng lúc càng nhanh, gần như không hề suy nghĩ, cả khối trầm ngân liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Mỗi một búa hạ xuống đều bắn lên cao hơn, Đường Vũ Lân đã tăng thêm lực. Trầm ngân dần dần biến hình, thời gian dần trôi qua, một cái linh kiện tròn trịa cỡ trung dần hiện ra. Không có một sai sót nào, hoàn toàn thuần thục như nước chảy mây trôi, cứ như mỗi một búa hạ xuống đều là đúng điểm nó cần phải ở đó. Sầm Nhạc thấy cứ như một quyển sách giáo khoa về rèn. Đứa nhỏ này kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, nhiều học đồ đã học hơn 8 năm cũng còn không theo kịp. Không có một động tác dư thừa, chỉ là rèn mà thôi, rất là thuần túy. Thường linh kiện cỡ nhỏ được dùng ở những chỗ nối của cơ giáp, còn linh kiện cỡ trung chính là được khảm vào bên trong cơ giáp. Đường Vũ Lân đang tạo ra một cái linh kiện nửa hình tròn, đây là một linh kiện quan trọng ở phía trong đầu gối cơ giáp. Những linh kiện mang tính đệm và bảo vệ thường bị mòn nhanh nhất, nhưng cũng là những chỗ thích hợp để lắp hồn đạo nhất. Trầm ngân thích hợp truyền hồn lực nên dùng để chế tạo linh kiện loại này là phù hợp, rõ ràng Đường Vũ Lân đã biết điều này. Hơn một giờ nữa trôi qua, lúc cái linh kiện tròn trịa hoàn mỹ được đặt trước mặt Sầm Nhạc và đánh giá sư, hai người còn im lìm hơn trước. Hai vị đại sư, cháu có thể coi là thông qua chưa? Đường Vũ Lân hết sức hài lòng về tác phẩm của mình. Đây là lần đầu nó dùng trầm ngân để chế tạo linh kiện, trong lòng chỉ có một tiếc nuối duy nhất là tác phẩm này không phải là nghìn rèn. Nó tin rằng nó có khả năng hoàn thành nghìn rèn vật này, cảm giác rèn trầm ngân thật sự là quá mỹ diệu. Lúc Đường Vũ Lân đi ra hiệp hội đoán tạo sư, trên mặt tràn đầy vui mừng. Không phải vì Sầm đại sư và vị đánh giá sư cùng cho rằng nó đã đạt trình độ đoán tạo sư cấp 2, mà bởi vì miếng linh kiện đầu gối nó. Hiệp hội đề nghị mua lại của nó với giá 1 vạn đồng. Thì ra rèn kim loại hiếm có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sầm Nhạc bảo 2 ngày nữa nó quay lại để nhận huy chương đoán tạo sư và nhận công tác. Sầm Nhạc gọi cho người quen cũ, Mang Thiên hả? Hừm, Mang Thiên luôn luôn lãnh đạm như vậy. Sầm Nhạc hô hấp dồn dập. Ngươi từ đâu tìm được của quý đó hả? Mang Thiên nói, chả hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta còn có thể nói tới cái gì, nói tên đệ tử kia của ngươi chứ nói cái gì. 9 tuổi, cấp 2, còn dùng thẳng trầm ngân chế tạo linh kiện cỡ trung. Với tuổi của nó bây giờ, e là không tới mấy năm là có thể thử nghìn rèn được rồi, tiến thẳng lên con đường cấp đoán tạo sư cũng được. Ngươi rốt cuộc dạy nó thế nào hả? Này này, ngươi nói gì đi chứ? Thấy Mang Thiên trầm mặc, Sầm Nhạc rất là bất mãn. Mang Thiên thản nhiên nói, không có gì có thể nói, thằng nhóc đó trời sinh thần lực, lại chịu dùng tâm nên phải thế thôi. Sầm Nhạc tức giận, ngươi bảo nó tới tìm ra là để khoe khoang hả? Đúng vậy, Mang Thiên không e dè thừa nhận, nói đi, điều kiện gì, nhưng đứa nhỏ này lại cho ta. Hầu như lúc nào ngươi cũng ở cái ngạo lai thành chim không thèm ỉa đó, làm sao có thời giờ dạy bảo đệ tử. Ta cam đoan, ngươi nhường nó cho ta nhất định sẽ dốc lòng dạy dỗ nó. Đồ chết tiệt, Sầm Nhạc thiếu chút đập bẹp cái máy truyền tin hồn đạo trên tay. Đúng lúc này một thanh niên hơn 20 tuổi vào phòng Sầm Nhạc. Lão sư, ngài tìm con ư, con rèn tới cấp mấy rồi hả? Con theo ta bao nhiêu năm mà tới bây giờ vẫn không thể nhìn rèn. Thanh niên ngơ ngác cứ thế bị lão sư vốn bình thường rất tốt giờ chửi xối xả như mưa. Đường Vũ Lân không biết sự ưu tú của mình đã làm ảnh hưởng tới người khác vì nó đã về tới học viện. Cho cậu này, Đường Vũ Lân đặt cái túi đựng 1 vạn đồng vào bên cạnh Tạ Giải đang nằm trên giường. Tạ Giải lạnh lùng, cậu muốn tránh chiến hả? Đường Vũ Lân lắc đầu. Lúc đó là hết cách vì ta không có tiền. Nhưng chủ yếu việc phá hoại là do ta làm, không thể để cậu phải trả cả. Trước tiên trả lại cậu 1 vạn, sau này ta sẽ trả thêm. Ta đã đồng ý với cậu, ngày mai sau khi tan học cậu tìm chỗ là được. Nói xong quay về giường mình. Chu Trường Khê và Vân Tiểu liếc nhau. Chu Trường Khê từ khi ăn bánh bao thua Đường Vũ Lân thì hoàn toàn chịu phục. Vân Tiểu thì là hiếu kỳ, nhìn Đường Vũ Lân ăn mặc không giống kiểu người lòi ra được 1 vạn đồng. Khoanh chân ngồi trên giường minh tưởng, Đường Vũ Lân nhanh liền tiến vào trạng thái kỳ diệu. Hôm nay hắn đã lần đầu tiên thông qua võ hồn tiến hành chiến đấu thực tế, thứ mà trước nay hắn chưa từng có kinh nghiệm, càng chưa từng được học về chiến đấu thật sự. Tạ Giải rất lợi hại, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, nếu không phải Lam Ngân Thảo của mình có hồn kỹ quấn quanh thì e rằng không thể nào chạm tới nổi chéo áo của hắn. Nhưng trận đánh nhau hôm nay đã giúp nó hiểu biết thêm một chút về võ hồn. Lão sư nói mình phải tập khống chế Lam Ngân Thảo thật nhiều vào, xem ra bây giờ phải bắt đầu tập làm điều đó. Tạ Giải không đi minh tưởng mà nằm trên giường suy nghĩ về trận đấu hôm nay với Đường Vũ Lân. Đương nhiên hắn đã chủ quan vì coi thường đối phương, nhưng rõ ràng võ hồn của tên đó là Lam Ngân Thảo mà. Sao tu vi của mình rõ ràng cao hơn cái thằng đó mà Quang Long Chủy không cản được, thực là khó hiểu. Ngày mai nhất định cho hắn biết lợi hại, một quyền này không thể để uổng. Vuốt vuốt chỗ sưng Tạ Giải lại thấy giận, minh tưởng xong là ăn tối về lại minh tưởng. người chậm thì phải sớm bước vào rừng. Đường Vũ Lân cực hiểu rõ cái câu lấy cần cù bù kém cỏi. Sáng sớm hôm sau, lúc ánh mặt trời đầu tiên xuyên vào cửa sổ, Đường Vũ Lân liền mở mắt ra. Một đêm minh tưởng khiến khí tức sung túc, hồn lực tựa hồ lại hơi tiến bộ. Từ hồi tiến vào cấp 10, tốc độ hồn lực tăng rõ ràng nhanh hơn một chút, nhưng muốn tiến cấp thì đương nhiên phải cần nhiều hơn nữa, tích lũy nhiều thời gian hơn nữa. Nó đang định xuống giường thì thấy Tạ Giải ở giường dưới đối diện cũng vừa minh tưởng xong mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, mắt Tạ Giải lạnh tanh, Đường Vũ Lân bình thản leo xuống giường đi rửa mặt. Trong mắt hắn Tạ Giải là người thành thị có tiền, ương ngạnh không coi ai ra gì. Hắn thà làm bạn với Chu Trường Khê chứ không muốn để ý tới loại người này. Rửa mặt xong, Đường Vũ Lân nghĩ tới việc quan trọng nhất là ăn cơm. Nó không biết rằng, sau cuộc đại chiến bánh bao hôm qua thì nó đã có một biệt hiệu là thùng cơm trong truyền thuyết. Hắn thức dậy sớm, trong phòng ăn còn chưa có ai, bữa sáng vẫn chia ra ba loại giáp ớt bính. Đường Vũ Lân rất tự nhiên đi tới chỗ để món ăn bính. Bữa sáng rất phong phú, có sữa bò, trứng gà, lạp xưởng, bánh mì, rau quả. Đường Vũ Lân lấy đầy một đĩa to, tìm chỗ khuất gặm lấy gặm để. Người phụ trách nhà ăn nhận ra nó, vốn hôm qua sợ thằng bé bị bội thực, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ rõ là chuyện ấy không xảy ra. Nó đang ăn thì Tạ Giải tới, cũng giống Đường Vũ Lân, hắn không nhìn hai loại còn lại, mà tới chỗ đồ ăn giáp lấy một đống đồ ăn đi ra. Nhìn bề ngoài đồ ăn của hắn và Đường Vũ Lân không khác nhau là mấy, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra là khác biệt. Cũng là sữa, nhưng sữa của hắn không phải sữa bò, mà là sữa của hồn thú được nuôi trong nhà. Những đồ ăn khác cũng vậy, có lai lịch và độ dinh dưỡng cao hơn. Đương nhiên sức ăn của Tạ Giải chẳng bằng 1/10 Đường Vũ Lân. Hai người cách xa nhau rất xa, chăm chú ăn đồ ăn của mình, Tạ Giải thỉnh thoảng còn liếc qua nhìn Đường Vũ Lân, còn Đường Vũ Lân lại dành tất cả sự tập trung vào việc ăn sáng. Trong phòng ăn người bắt đầu càng ngày càng nhiều, không ít người nhận ra Đường Vũ Lân mà chỉ trỏ. Mặt trời lên cao, lễ khai giảng bắt đầu. Lễ khai giảng của Đông Hải Học viện được tổ chức trên quảng trường rất to, bộ cao cấp và trung cấp mỗi năm chỉ tập trung cả thành viên vào dịp này. Đường Vũ Lân đứng ở khu tân sinh, vì nó quá cao nên được xếp đứng sau cùng, vừa vặn thấy được hết tất cả học sinh trong học viện. Bên bộ trung cấp mỗi lớp có chừng 100 người, 6 lớp cộng lại ước chừng 700-800 người. Người bên bộ cao cấp còn ít hơn, tổng cộng không tới 200 người, nghe nói còn được chia ra làm 3 lớp. Như vậy từ trung cấp lên cao cấp chỉ có chừng 20% là thành công. Chào các học sinh, hôm nay là ngày khai giảng mỗi năm một lần, xin mời Úc viện trưởng lên phát biểu. Viện trưởng Đông Hải Học viện chừng hơn 60, nhìn rất bình thường, tóc hoa râm, đeo kính mắt, dáng vẻ trí thức. Các học sinh, xin chào, hàng năm vào thời điểm này trong lòng ta đều cảm khái. Bởi vì sẽ có một số học viên trung cấp và cao cấp rời khỏi học viện, nhưng đồng thời cũng có những học sinh mới gia nhập. Trong mắt ta, học viện giống như nơi tạo máu cho liên bang, không ngừng tìm những nhân tài mới cho liên bang. Trong tương lai, ta hy vọng các em. Vị viện trưởng này khả năng ăn nói rất tốt, tuy không có bài viết sẵn nhưng nói lưu loát, giọng nói sang sảng, nói đúng nửa tiếng mới kết thúc. Khúc sau đó là viện trưởng nói tới việc quan trọng nhất là chia lớp. Trong quảng trường chỉ còn lại tân sinh năm nhất bộ trung cấp, chúng ta bắt đầu chia lớp. Mọi người đều biết, ở Đông Hải Học viện chúng ta số con số lớp càng nhỏ thì đệ tử càng ưu tú, nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Chúng ta hy vọng, những học sinh của lớp sau cố gắng đuổi theo lớp trước. Tân sinh năm nay tổng cộng có 108 người, chia làm 5 lớp, ta đọc tới tên ai thì người bước ra khỏi hàng đi vào lớp 1. Tới lúc này Đường Vũ Lân mới hiểu, đám bọn nó bị phạt vào lớp 5 hết nghĩa là gì. Tổng cộng có 5 lớp, như vậy lớp 5 chính là lớp kém nhất. Đường Vũ Lân, Chu Trường Khê, Tạ Giải, Vân Tiểu. Quả nhiên, lúc đọc tới lớp 5 thì tên 4 người được gọi lên. Lớp 5 tổng cộng chỉ có 20 người, là lớp có sĩ số ít nhất, học sinh bị phân vào đây ai cũng ỉu xìu cúi đầu, không có chút tinh thần. Các chủ nhiệm lớp dẫn học viên về lớp, làm quen với học viện. Năm lão sư đi ra, một người đi tới lớp 5. Vị lão sư này nhìn chỉ chừng 27-28 tuổi, đám học trò lớp 5 nhìn lão sư mà ngẩn người, vì lão sư quá anh tuấn. Đường Vũ Lân và Tạ Giải tuy tướng mạo xuất chúng, nhưng bọn chúng đều vẫn còn là con nít, chưa dậy thì, còn lão sư này là người trưởng thành, cao hơn 1m9, tay vượn eo ong, chân dài thậm thượt. Dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng vừa phải, toàn thân mang tới cảm giác cao ngất. Tóc dài màu lam thả ở sau ót dài tới tận thắt lưng. Đôi mắt màu xanh sẫm, rất hợp với màu tóc lam, mang tới khí chất kỳ dị. Mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, một nữ học sinh lớp 5 thốt lên. Lão sư đẹp trai quá vậy trời, đấy cũng là lời chung của tất cả mọi người. Tạ Giải nhếch miệng, vẻ mặt không cho là đúng, đi theo ta. Lão sư chỉ nói đúng ba chữ nhưng làm cả lớp lạnh người, vì đó là hơi lạnh phát ra từ trong nội tâm, Vân Tiểu thì thào. Lão sư có vẻ rất mạnh, chỉ mỗi khí thế phát ra đã làm mọi người như lọt vào hầm băng, người bình thường dễ gì làm được. Lớp 5 học ở ngay tầng 1 và là chỗ phải đi đường xa nhất. Phòng học có 30 bộ bàn, bục giảng ở phía trước nhất. Lão sư lạnh lùng nói, ngồi xuống. Lần nào hắn mở miệng cũng đều có một cảm giác giống nhau, đúng là lạnh quá. Đường Vũ Lân ngồi ở bàn trên dãy bên, nó vốn cao nên ngồi đấy để gần phía trước một ít. Không biết vì sao, Tạ Giải lại tới ngồi ngay cạnh nó, Vân Tiểu ngồi ở trước mặt, còn Chu Trường Khê như ma xui quỷ khiến ngồi ở sau lưng nó, bốn người ngồi chung một chỗ với nhau. Lão sư đi tới bục giảng, mắt quét một vòng, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Lão sư lên tiếng, ta là Vũ Trường Không, 6 năm tới các em đều là đệ tử của ta. Ta đầu tiên muốn nhấn mạnh một điều, những gì chủ nhiệm Long Hằng Húc mới nói thì các em cứ xem như không nghe thấy. Dù các em có là phế vật thì ta cũng sẽ biến các em trở thành những người mạnh nhất trong đám bạn cùng tuổi. Trừ phi các em bị đuổi học, nếu không đó chính là mục tiêu trong 6 năm tới của các em. Giọng nói bình thản như ngữ khí của ngạo, làm cả đám học trò bị hớp hồn lắng nghe. Bên dưới các em bắt đầu tự giới thiệu về họ tên, võ hồn, đẳng cấp hồn lực, muốn trở thành hồn sư dạng nào đều phải nói ra hết. Bắt đầu đi, đơn giản trực tiếp, không chút rườm rà. Ngón tay Vũ Trường không chỉ qua phía đám Đường Vũ Lân, thế nên Vân Tiểu ngồi ngay bàn đầu trở thành kẻ đầu tiên tự giới thiệu. Chào mọi người, tớ là Vân Tiểu, võ hồn tinh bản, hồn lực cấp 12. Mục tiêu là trở thành chiến hồn sư hệ hỗ trợ đầy trí tuệ. Vân Tiểu phản ứng nhanh, thoải mái đứng lên tự giới thiệu, nhưng giọng nói hơi run rẩy. Tới phiên Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân đứng dậy, Vũ Trường không nhìn thẳng vào nó. Nó hiểu ngay vì sao giọng Vân Tiểu lại run, vì ánh mắt của Vũ Trường không sắc bén quá, như muốn xuyên thủng người ta. Đường Vũ Lân, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 12. Mục tiêu là, nói tới đây thì Đường Vũ Lân dừng lại một chút, ta chưa định ra mục tiêu. Phía dưới không biết ai thì thầm, phế võ hồn thì đương nhiên không có mục tiêu rồi. Vèo một tiếng, một viên phấn như viên đạn bắn trúng miệng học viên kia, oẹ oẹ. Viên phấn bay dạng xoáy tròn chui thẳng vào trong họng làm tên kia phải nôn ra. Vũ Trường không lạnh lùng, trên thế giới này không có võ hồn phế vật, chỉ có người phế vật. Nếu muốn nói người ta là phế vật thì trước tiên nghĩ xem mình là ai. Em không phải phế vật thì sao lại bị phân vào lớp 5? Vũ Trường không làm cả lớp câm như hến. Tiếp tục đi. Tớ là Chu Trường Khê, võ hồn đại lực thần viên, hồn lực cấp 11, mục tiêu là trở thành một chiến hồn sư hệ sức mạnh. Tạ Giải, võ hồn quang long trùy, hồn lực cấp 18, chiến hồn sư hệ mẫn công. Ba chữ cấp 18 vừa ra khiến cả lớp đều kinh hô. Cấp 18, 9 tuổi, đó chính là thiên tài, lại còn là chiến hồn sư. Tăng thêm 2 cấp nữa là tiến vào đại hồn sư. Những ai trở thành đại hồn sư trước khi 12 tuổi thì đều được gọi là thiên tài. Tạ Giải trở thành ngôi sao của lớp, ngoài hắn thì Vân Tiểu cấp 12 cũng thuộc loại cao. Những người còn lại đều là cấp 11 vừa đủ tiêu chuẩn nhập học. Võ hồn thì thiên kỳ bách quái, nhưng không có cái võ hồn nào mạnh. Đương nhiên Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân vẫn là cái kém nhất. Cái này tựa hồ đã trở thành định luật. Ngày mai bắt đầu chính thức đi học, cách ta dạy học sẽ khác hẳn mọi người. Nếu như các em sợ khổ, sợ mệt mỏi, sợ đau đớn thì mau tìm cách chuyển trường hoặc chuyển lớp, còn ở lại thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tan học. Vũ Trường không sải chân bước đi, cả lớp lập tức bùng nổ, ai cũng bàn luận về lão sư vừa lạnh lùng vừa xoái ca của mình. Tạ Giải quay đầu nhìn Đường Vũ Lân, đi thôi, nên thực hiện lời hứa của cậu rồi. Tuy vẫn còn đang buổi sáng, nhưng hôm nay chưa có học, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi học. Được, Đường Vũ Lân đứng dậy, đi ra trước. Mới vừa ra khỏi cửa, nó đã thấy trong hành lang cực kỳ ồn ào, nhiều học viên cấp cao đang vây quanh cái gì đó. Họ đang làm gì thế? Ồ, Đường Vũ Lân đây mà, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, là học tỷ hôm qua dẫn nó vào nhập học, Lưu Ngữ Tâm. Chào học tỷ, Đường Vũ Lân nở nụ cười, nó có hảo cảm với học tỷ này. Vũ Lân, đệ là vào lớp 5 ư? Đường Vũ Lân gật đầu, võ hồn của đệ là Lam Ngân Thảo, phế võ hồn nên dĩ nhiên là ở đây. Lưu Ngữ Tâm nói ngay, không không, ta không phải ý tứ này. Ý ta là, Vũ Trường không lão sư là chủ nhiệm lớp các đệ ư? Đường Vũ Lân nói. Đúng vậy, Lưu Ngữ Tâm sáng mắt, Vũ Lân, học tỷ có việc muốn nhờ đệ được không? Đường Vũ Lân sửng sốt, được ạ. Lưu Ngữ Tâm nhét một thứ vào tay nó, nói nhỏ. Sau này lúc đệ đi học, có thời gian chụp cho ta mấy tấm hình về nam thần lạnh lùng nha, chính là Vũ Trường không lão sư của các đệ đó. Nam thần lạnh lùng ư? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn cô, Lưu Ngữ Tâm đỏ mặt. Các đệ chắc chắn không biết, Vũ Trường không lão sư là đệ nhất soái ca của học viện chúng ta, chỉ là người lạnh lùng quá. Nhưng là trẻ hay già, nữ sinh hay cô giáo thì giới nữ chúng ta đều yêu thích người. Người vốn là dạy bộ cao cấp chúng ta đó, không biết bị phạm sai lầm gì đó nên mới bị đày xuống dạy bộ trung cấp, còn làm chủ nhiệm lớp các đệ. Chúng ta đều thấy bất bình cho người, nhưng học viện đã quyết định thì không còn có cách nào khác. Chúng ta đều rất nhớ người, đệ giúp chúng ta chụp mấy tấm ảnh nhé, học tỷ sẽ không bạc đãi đệ đâu. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, không ngờ Lưu Ngữ Tâm lại nhờ mình làm loại chuyện này. Học tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Lưu Ngữ Tâm cười hì hì. Đâu có gì đâu, đâu có gì mà không tốt. Học tỷ sẽ bật mí cho đệ một số chuyện về Vũ lão sư, rất có lợi cho các đệ đó. Tạ Giải đi theo Đường Vũ Lân, nhìn hắn và Lưu Ngữ Tâm nói chuyện vốn đã không kiên nhẫn, nhưng nghe cô nói tới đây thì bỏ luôn ý định lôi Đường Vũ Lân đi, hiểu ít chuyện về thầy chủ nhiệm lớp là việc phải làm. Lưu Ngữ Tâm nói, Vũ lão sư là lão sư lợi hại nhất học viện chúng ta. Chẳng những người đẹp trai mà còn học rộng tài cao, dạy học sinh đặc biệt tốt, tu vi cực kỳ cường đại, có người nói người chính là đệ nhất cao thủ của học viện. Mấy lần ta mơ hồ nhìn thấy hình như Vũ lão sư có tới hơn 6 cái hồn hoàn, hoàn toàn xứng đáng cường giả cấp hồn đế ư, cái này đối với Đường Vũ Lân thật sự là quá xa vời. Với đẳng cấp hồn linh của nó bây giờ, tương lai muốn luyện tới lục hoàn căn bản là không thể nào, bởi vì nó căn bản không có khả năng mua hồn linh cường đại. Nhân loại có thể hấp thu hồn linh là có hạn, bởi vì tinh thần lực không thể thừa nhận quá nhiều. Hồn linh màu trắng chỉ có thể cung cấp một cái hồn hoàn, mà số lượng hồn linh một hồn sư hấp thu được bình thường tối đa chỉ có 3 cái. Nếu tất cả đều là hồn linh màu trắng, vậy tu vi tam hoàn chính là cực hạn. hồn linh màu vàng có khả năng có thể sinh ra hai cái hồn kỹ và chính là có thể lấy được hai cái hồn hoàn để sử dụng. Đây là lý do hồn linh trăm năm đắt tiền, còn có hồn linh màu tím nghìn năm, hồn linh màu đen vạn năm, Đường Vũ Lân vốn chẳng hề dám nghĩ tới. Vũ Trường Không lão sư có được lục hoàn, đây chính là tồn tại cường đại thực sự. Lục hoàn hồn đế cả Đông Hải thành e rằng cũng chỉ có mấy người, mà ngài ấy còn trẻ như vậy. Được rồi, ta đi trước, nhớ chụp ảnh giúp ta nha. Cô kín đáo đưa máy chụp ảnh hồn đạo cho Đường Vũ Lân, học tỷ. Đường Vũ Lân kêu lên nhưng Lưu Ngữ Tâm đã chạy đi xa, tốc độ rất nhanh, đuổi theo hướng Vũ Trường Không vừa đi. Tạ Giải lạnh lùng nói, cậu tốt nhất đưa cái máy đó cho người khác giữ đi, để tí nữa khỏi bị hư không có đường mà nói với người ta. Không cần, đi thôi. Đường Vũ Lân liếc hắn. Tối hôm qua Minh Tưởng hắn thu hoạch không nhỏ, hắn kinh ngạc nhận ra nơi được thu hoạch lớn nhất không phải là từ rèn, mà là từ lần đánh nhau. Lần thứ nhất dùng võ hồn đánh nhau, Tạ Giải mang tới áp lực cho hắn làm hắn hiểu thêm một chút về võ hồn, cho nên hắn không từ chối cuộc đấu ngày hôm nay. Lão sư nói rồi, Lam Ngân Thảo của mình là biến dị, không còn là phế võ hồn thuần túy nữa. Đi ra khỏi lầu dạy học, Đường Vũ Lân hỏi Tạ Giải hỏi, đi đâu đây? Tạ Giải nói, tới công viên Đông Hải, ở đó ít người. Cậu yên tâm, ta đánh bị thương cậu rồi sẽ tìm người trị thương cho cậu. Đường Vũ Lân nhún vai, sự thật sẽ chứng minh. Công viên Đông Hải cách Đông Hải học viện không xa, ra học viện đi đường 10 phút là thấy cửa công viên. Công viên Đông Hải mở cửa miễn phí cho người dân, lúc này thời gian còn sớm, đã có ít người tới đây luyện công buổi sáng. Đi vào công viên, mùi cỏ cây và hương hoa thơm ngát đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Đường Vũ Lân thấy thoải mái hơn rất nhiều, Lam Ngân Thảo của hắn là loại võ hồn thực vật. Hơn nữa ở đây khắp nơi đều là Lam Ngân Thảo, khung cảnh này là loại hắn thích nhất. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu mình có thể ở đây Minh Tưởng tu luyện nhất định sẽ tốt hơn ở trong ký túc xá. Điều này đã được kiểm chứng hồi ở Ngạo Lai Thành, mà cái vườn hoa đó còn bé hơn công viên Đông Hải này nhiều. Tạ Giải rõ ràng không phải tới đây lần đầu tiên, dành đường rẽ lối đi thẳng sâu vào trong. Càng đi sâu vào trong công viên thì cây càng cao. Công viên Đông Hải có gần ngàn năm lịch sử, lúc vừa có Đông Hải Thành thì công viên này đã có, nên ở đây có rất nhiều cây quý hiếm. Càng vào sâu thì Đường Vũ Lân càng dễ chịu, như hòa vào thiên nhiên, khiến hồn lực của hắn kích động. Đường Vũ Lân nghĩ, thật là một chỗ tốt, sau này nhất định phải tới nữa. Tới sâu bên trong không còn thấy ai khác thì Tạ Giải mới dừng lại. Ở đây đi, hắn quay lại nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dừng bước, cẩn thận nhìn hắn. Chúng ta sẽ đánh công bằng. Ta là chiến hồn sư hệ mẫn công, ta lùi lại 50 mét, ta nói bắt đầu là ngươi có thể chuẩn bị. Vừa nói Tạ Giải vừa đi ra xa, sự cao ngạo làm hắn quyết không chiếm chút tiện nghi nào với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không đáp, trong đầu quanh quẩn trận chiến với Tạ Giải hôm qua. Hắn nhớ lúc Tạ Giải phóng thích võ hồn, hồn hoàn của hắn là màu vàng, nghĩa là trăm năm. Hồn hoàn trăm năm dĩ nhiên là có hồn hoàn kỹ trăm năm, uy lực không biết mạnh hơn mình bao nhiêu lần. Tiếng Tạ Giải từ đằng xa truyền tới, chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân thở sâu, hết sức tập trung, bắt đầu đi. Tạ Giải hừ lạnh một tiếng, ta sẽ cho cậu biết cái gì là chênh lệch. Sỉ nhục ngày hôm qua ta nhất định sẽ đòi lại, bắt đầu. Vừa mới nói xong, hắn đã như mũi tên bắn thẳng về phía Đường Vũ Lân. Cả người hắn trùng xuống rất thấp, như lướt đi sát đất. Dưới chân là hào quang màu vàng lập lòe, chính là hồn hoàn trăm năm, trong tay phải cầm một con dao dài chừng một xích hai tấc óng ánh màu vàng, bên trong phát ra tiếng long ngâm nho nhỏ. Đường Vũ Lân phóng xuất Lam Ngân Thảo, thảo xà kim quang nhỏ bé xuất hiện trên cánh tay, quấn lấy cổ tay nó. Kinh nghiệm thực chiến của Đường Vũ Lân rất kém cỏi, nhưng Lam Ngân Thảo lại có thể bao trùm phạm vi rất lớn. Từng đám cây Lam Ngân Thảo nhanh chóng nở rộ, lan rộng ra về phía Tạ Giải. Lại muốn dùng cách cũ ư? Tạ Giải rõ vẻ khinh thường, cả người hắn đột nhiên tăng tốc. Hắn đột ngột đổi hướng, dáng người trở nên hư ảo, Đường Vũ Lân không nhìn theo kịp. Tạ Giải lách qua những bụi Lam Ngân Thảo, cách Đường Vũ Lân càng ngày càng gần, không tốt. Nếu quấn quanh không có tác dụng, như vậy thì Lam Ngân Thảo không thể thể hiện được khả năng cứng cỏi của mình. Đường Vũ Lân nhanh chóng thu hẹp phạm vi Lam Ngân Thảo, chỉ còn chắn ở trước người. Mật độ càng dày đặc thì hiệu quả phòng ngự đương nhiên càng tốt. Đây là điểm hắn nghĩ ra khi Minh Tưởng tối qua. Lúc này Tạ Giải đã chỉ còn cách hắn có 10 mét. Tốc độ của hắn rất nhanh, cánh tay vung lên, quang long chủy đột nhiên hóa thành một quả cầu ánh sáng bắn ra những đường ánh sáng vàng, chuẩn xác đánh trúng vào Lam Ngân Thảo. Tới lúc này Đường Vũ Lân mới biết mình với Tạ Giải chênh lệch bao nhiêu. Mỗi cây Lam Ngân Thảo đều bị quang long chủy chém trúng, tuy không bị chặt đứt nhưng dễ dàng bị đẩy ra. Hơn nữa Lam Ngân Thảo bị chém trúng cũng làm hồn lực của nó nhanh chóng bị tụt xuống. Chỉ qua một hơi thở, hồn lực của nó đã giảm xuống hơn 10%. Nếu Tạ Giải biết đặc tính võ hồn của nó, căn bản không cần cường công, chỉ cần dùng kiểu du đấu này là nhanh chóng làm hết sạch hồn lực. Lam Ngân Thảo bị đẩy ra, phía trước Đường Vũ Lân trở nên trống trải, Tạ Giải vọt tới ngay trước mặt. Lam Ngân Thảo không dùng được, Đường Vũ Lân dùng tới hai nắm tay đấm thẳng về phía Tạ Giải. Vừa đấm nó vừa cố gắng chỉ huy Lam Ngân Thảo rút về quấn lấy đối thủ, đây là cơ hội duy nhất để chiến thắng. Về lý thuyết, Lam Ngân Thảo là thuộc về hệ khống chế, mà hệ khống chế chính là hệ khắc chế hệ mẫn công đánh nhanh mới đúng, nhưng mà hắn và Tạ Giải có kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu đều lệch nhau quá nhiều. Chỉ hơi nhích người, Tạ Giải đã tránh được nắm đấm của Đường Vũ Lân mà vọt tới cạnh nó. Nếu như đây là chiến trường, Tạ Giải chỉ cần một dao là giết được nó. Nhưng Tạ Giải lại do dự, hắn chỉ muốn đánh bại Đường Vũ Lân, chứ không muốn làm gì nó cả. Quang Long Chủy khẽ xoay, lưỡi đao biến thành chuôi đao, mục tiêu là đập vào má Đường Vũ Lân. Cậu đánh sưng mặt ta, hôm nay ta đánh cho cậu sưng lại. Đường Vũ Lân cúi đầu xuống, dùng gáy đỡ chuôi dao kia. Tạ Giải phản ứng cực nhanh, cái gì gọi là chiến hồn sư hệ mẫn công? Cảnh giới cao nhất của hệ mẫn công chính là không bao giờ chạm cứng đối cứng với kẻ địch, mà chỉ đánh chúng để đối thủ mất khả năng phản kháng. Tạ Giải tuy cao ngạo nhưng hắn đoán rất chính xác về Đường Vũ Lân, hắn biết sức lực Đường Vũ Lân mạnh hơn mình nhiều. Cổ tay lật một cái, Quang Long Chủy từ dưới đâm lên, đâm vào vai Đường Vũ Lân. Quang Long Chủy đâm trúng, lần này Tạ Giải đã thu bớt lực lại, hắn nghĩ nếu mình toàn lực công kích sẽ chặt đứt cánh tay Đường Vũ Lân mất. Hai người không có thâm cừu đại hận, giao huấn chút xíu vậy là đủ rồi. Nhưng vai của Đường Vũ Lân cứng quá, Quang Long Chủy sắc thế mà chỉ đâm vào được một tấc, dù hắn đã thu lực nhưng như thế cũng làm hắn phải kinh ngạc. Máu chảy ra, đau nhói làm Lam Ngân Thảo mất khống chế. Quang Long Chủy ép xuống, Đường Vũ Lân suýt nữa quỳ xuống, hắn lảo đảo một cái nhưng vẫn kiên trì đứng đó, muốn vung quyền đập Tạ Giải. Tạ Giải đã vọt ra sau lưng hắn, Quang Long Chủy xoắn một cái, cơn đau nhói làm cả người Đường Vũ Lân bủn rủn. Nhận thua hay không? Tạ Giải đắc ý, báo được thù rồi. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, quật cường không chịu nhận thua. Đột nhiên trong người có một luồng hơi nóng rực tuôn ra khắp toàn thân, hắn định lên tiếng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Tạ Giải ấn dao xuống, hung hãn nói, "Ta hỏi cậu, có nhận thua hay không?" "Không." Đường Vũ Lân cố gắng hét to, nhưng giọng lại bị biến đổi, khàn khàn nhỏ nhỏ. Tạ Giải sửng sốt, hắn tự hỏi mình đâu có đâm quá sâu, sao hắn khàn cả giọng đi thế? Theo bản năng hắn định rút Quang Long Chủy ra, nhưng mà đầu vai nơi Quang Long Chủy đâm vào đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm chói tai, tim Tạ Giải đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy rất sợ. Chỗ Quang Long Chủy đâm vào thì máu đột nhiên ngừng chảy, những tia sáng vàng từ vết thương tràn ra, Quang Long Chủy bị đẩy ra ngoài. Tạ Giải vội rụt tay về, nhưng Quang Long Chủy như bị hút chặt, hắn cố hết sức mà không rút nó ra được. Đường Vũ Lân gầm gừ, Quang Long Chủy bị hất văng ra khỏi vai nó. Cái cuối cùng Tạ Giải nhìn thấy là có một cái gì đó màu vàng, rồi như có một đoàn tàu hồn đạo đâm thẳng vào hắn, trước mắt hắn tối sầm bất tỉnh. Phanh một tiếng, Tạ Giải bị hất văng vào một cây đại thụ. Đường Vũ Lân nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ thẫm, cả người run bần bật. Hắn thấy mình như đang bị nung trong lò lửa, sự nóng bỏng làm hắn phải run rẩy, nhưng ý thức của hắn vẫn thanh tỉnh. Cúi đầu xuống, hắn giật mình nhìn thấy tay phải của mình không biết từ lúc nào đã được phủ kín một lớp vảy mịn. Những chiếc vảy đều có màu vàng, vảy hình thoi hơi nhô lên, góc cạnh rõ ràng. Đầu ngón tay nhỏ lại, móng tay dài ra, sắc bén nhọn hoắt như móng vuốt. Hồn linh tiểu thảo xà lấp lóe ánh sáng vàng, cơ thể to hẳn ra, đôi mắt nhỏ biến thành màu đỏ như hồng bảo thạch đang nhấp nháy tỏa sáng. Là nó ư? Nó không phải phế hồn linh ư? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân nhanh chóng cởi áo, hoảng hốt nhìn thấy không chỉ bàn tay mà cả cánh tay phải, bắt đầu từ chỗ bị Quang Long Chủy đâm trúng đều được phủ vảy vàng. Hắn theo bản năng vung cánh tay phải, oanh một tiếng, nắm tay nện vào không khí, một đoàn kim quang tuôn ra, trên không trung mơ hồ hóa thành hình đầu rồng, kim quang bắn ra cả một mét, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Kim quang ư, sức mạnh này là mày mang tới cho ta sao? Đường Vũ Lân vui vẻ hỏi Tiểu Thảo Xà. Nhưng cơ thể đang phình ra của Tiểu Thảo Xà lại từ từ rút lại, vảy vàng phủ trên cánh tay và bàn tay cũng nhanh chóng biến mất, chỉ trong nháy mắt tất cả đều trở về bình thường. Đường Vũ Lân tự nhiên thấy rất mệt, hai mắt tối sầm cũng ngất đi. Hắn còn chưa kịp mặc áo, hắn không biết những đường lưới màu vàng lại nổi lên, nhất là ở xương sống trông rất rõ ràng. Tạ Giải lơ mơ tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, cảnh vật xung quanh lờ mờ, theo bản năng hắn ngóc đầu dậy, nhìn thấy một cái mặt quen thuộc. Ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy cửa chính của Đông Hải Học viện. Lúc này trời đã tối, bốn chữ Đông Hải Học viện nằm ngay dưới ngọn đèn được chiếu sáng rất rõ. Tạ Giải muốn nói chuyện nhưng âm thanh hắn phát ra lại rất kỳ quái. Đường Vũ Lân nhíu mày, hỏi Tạ Giải đang được nó cõng trên lưng, cậu nói cái gì vậy? Tạ Giải dần tỉnh hẳn, nhận ra mình đang được Đường Vũ Lân cõng trên lưng, theo bản năng đưa tay sờ mặt, sờ được một cái mặt sưng phù như ổ bánh mì. Trong đầu Tạ Giải bất giác vang lên câu nói hắn dành cho Đường Vũ Lân khi rời khỏi Đông Hải Học viện. Chúng ta tới công viên Đông Hải, ở đó ít người. Cậu yên tâm, ta đánh cậu bị thương xong sẽ tìm người trị thương cho cậu. Thế mà bây giờ, bỏ ra 2.4 vạn mua một trận đánh, Tạ Giải rất bi phẫn. Nếu nói lần thứ nhất thua là vì mình chủ quan, vậy lần thứ hai này là gì? Quả thực thua mà không hiểu vì sao mình thua, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra là đã ngất xỉu. Hắn còn sờ sờ bả vai Đường Vũ Lân, vải áo vẫn còn vết rách, nhưng vết thương trên da thì đã biến mất. Có bí mật, tên khốn này nhất định có bí mật. Tạ Giải hắng giọng, cuối cùng cũng đã nói được rõ ràng. Cái ánh sáng vàng đó là cái gì? Kim quang là hồn linh của ta. Cánh tay Đường Vũ Lân lóe lên, thảo xà kim quang màu vàng đất xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tạ Giải phẫn nộ, ta nói là ánh sáng vàng từ trong người ngươi chui ra kia. Thằng khốn này không chỉ vũ nhục thân thể mình, mà còn vũ nhục trí tuệ của mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đường Vũ Lân cười khổ, nếu ta bảo không biết thì cậu có tin không? Tạ Giải hừ một tiếng, biểu đạt thái độ của mình. Trở lại ký túc xá, Vân Tiểu và Chu Trường Khê há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân hạ Tạ Giải từ trên lưng xuống giường. Chu Trường Khê rất thẳng thắn, hắn muốn đánh cậu mà cậu còn cõng hắn trở về ư? Má Tạ Giải sưng phù, đủ chứng minh ai thắng ai thua. Buổi sáng lúc tự giới thiệu không phải tên này khoe mình hồn lực cấp 18 à? Đường Vũ Lân thuận miệng đáp, người ta bỏ tiền ra mà. Sau đó vội hỏi Vân Tiểu, hết giờ ăn cơm tối chưa? Vân Tiểu nhìn đồng hồ, vẫn chưa, nhưng sắp hết. Đường Vũ Lân trong nháy mắt đã biến mất. Chu Trường Khê hỏi Tạ Giải, này, cậu lại thua nữa hả? Tạ Giải trừng mắt, chẳng qua là chủ quan mà thôi, lần tới ta nhất định sẽ thắng. Hắn cố gắng đứng dậy, mặt sưng thế này không đi trị liệu sao được? Không được để mặt xấu, không được để mặt xấu, không được để mặt xấu, chuyện quan trọng, phải nhấn mạnh 3 lần. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.